Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hộp bí ngân này còn cần ông mở ra. Mộ Phong không để tâm nói. Chiến Vũ Hoàng thận trọng gật đầu, rồi hai người rời khỏi Tuyết Vũ Sơn. Đáng ghét. Hai tên kia quá vô lễ, chúng ta đã nói là người của Tuyết Lạc Phái, vậy mà chúng không nể mặt. Nửa đường, Lưu Lương tức tối nói. Hồng Diệp, Ngụy Đại Sư sắc mặt cũng khó coi, trong lòng đồng dạng bất mãn. Lưu Sư Thúc. Người ta cũng không sai mà, hơn nửa mạng chúng ta là người ta cứu, chúng ta lại muốn chia bảo vật, có hơi quá đáng. Thiếu nữ váy đỏ cau mày nói. Ngươi hiểu gì? Trong hang nhất định có đồ tốt, nhưng hai người kia không thức thời, đừng trách ta không khách khí. Lưu Lương quát lớn thiếu nữ váy đỏ, khiến cô không dám nói nữa. Lưu Sư Huynh. Ngươi định báo việc này cho phái chủ. Hồng Diệp dường như nghĩ ra điều gì, nhìn Lưu Lương hỏi. Lưu Lương gật đầu nói, ê phải. Chúng ta không đối phó được lão già kia, chỉ có nhờ phái chủ. Chỉ cần phái chủ cử một võ tông, bắt hai người kia không thành vấn đề. Mà chúng ta thông báo có công, đến lúc sẽ có thưởng, dù sao cũng hơn là không được gì. Nghe vậy, Hồng Diệp, Ngụy Đại Sư đều gật đầu. Cách này của Lưu Lương là ổn thỏa nhất. Thực lực của họ không bằng người ta, nhưng sau lưng họ là Tuyết Lạc Phái, thế lực lớn nhất Bắc Cảnh. Họ có thể mượn sức Tuyết Lạc Phái gây áp lực, rồi đoạt bảo từ tay hai người kia. Tuyết Quỳnh Thành là thành thị gần nhất, cũng là lớn nhất Bắc Cảnh. Nếu hai người họ không vội đi, chắc chắn sẽ đến Tuyết Quỳnh Thành. Ta đã thông báo cho người giữ cửa, chỉ cần thấy hai người kia vào thành, lập tức báo cho ta. Lưu Lương âm trầm nói. Vẫn là Lưu Sư Huynh chu đáo, tiếp theo, chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được. Hồng Diệp nịnh nọc nói. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng đến Tuyết Quỳnh Thành. Có lẽ là ảo giác, khi vào cổng thành, Mộ Phong cảm giác một lính canh cứ nhìn chằm chằm hai người, nhìn mấy giây, rồi nhanh chóng dời mắt. Mộ Phong thấy kỳ lạ, nhưng không để bụng. Vào Tuyết Quỳnh Thành, họ tìm một khách sạn ở khu Tây Nam, rồi vào nghỉ. Trong gian phòng rộng rãi trên tầng cao nhất, Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng ngồi đối diện. Giữa họ là chiếc bàn tử đàn lớn, trên đó đặt chiếc hộp bí ngân. Mộ Phong. Ma khí của ma mạng chi hoa rất mạnh, một khi mở ra, ma khí có thể bốc lên trời, kinh động cả Tuyết Quỳnh Thành. Yến Vũ Hoàng nhìn hộp bí ngân, lo lắng nói. Mộ Phong tự tin nói, Yến lão yên tâm, ma khí của ma mạng chi hoa, ta có cách xử lý, ông cứ mở ra đi. Mộ Phong đã nói chuyện với Cửu Uyên, nó thề có thể phong bế ma khí của ma mạng chi hoa. Mộ Phong mới tự tin như vậy. Dù sao Cửu Uyên có thể mượn sức Vô Tự Kim Thư. Anh có thể không tin Cửu Uyên, nhưng tuyệt đối tin Vô Tự Kim Thư. Được Mộ Phong đảm bảo, Yến Vũ Hoàng mới gật đầu. Dù tu vi, tuổi tác của Mộ Phong không bằng ông, nhưng anh có nhiều át chủ bài, thực lực có lẽ đã vượt qua ông, nên ông mới tin tưởng Mộ Phong như vậy. Yến Vũ Hoàng đặt hộp bí ngân lên bàn trước mặt, cắn ngón tay cái, nhỏ một giọt máu tươi lên hộp. Giọt máu tươi rơi xuống, như có sự sống, lan ra xung quanh, hóa thành vô số huyết tuyến nhỏ, lan ra khắp hộp. Nhìn kỹ, màu bạc trên hộp dần bị bao phủ bởi vô số tơ máu. Đồng thời, Yến Vũ Hoàng hai tay bấm quyết, dùng ngón tay dính máu vẽ một phù văn huyết sắc thần bí trong lòng bàn tay. Vẽ xong phù văn, Yến Vũ Hoàng nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên hộp, lẩm bẩm. Huyết quang trên hộp càng lúc càng rực rỡ. Ước chừng nửa nén hương, một tiếng xoạt xoạt vang lên, hộp bí ngân bắt đầu nứt ra theo quỹ tích của những tơ máu. Khi hộp bí ngân vỡ ra hoàn toàn, một cỗ ma khí khủng bố chưa từng có xông ra, lan tràn khắp phòng. Cùng lúc đó, ma uy khủng bố theo ma khí trút xuống như vô số ngọn núi, nghiền ép lên người Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, khiến họ nghẹt thở. Trong khoảnh khắc, Vô Tự Kim Thư trong cơ thể Mộ Phong mở ra, một cỗ kim quang rực rỡ tuôn ra, bao phủ xung quanh hộp bí ngân. Nhìn kỹ, đó là tấm lưới lớn màu vàng óng, chặn lại ma khí khủng bố tiết lộ ra từ trong hộp, khiến những ma khí này chỉ có thể hội tụ vào một chỗ. Chương 1211A hấp thu ma mạng chi hoa. Đây là lực lượng gì? Lại có thể bao bọc toàn bộ ma khí của ma mạng chi hoa. Yến Vũ Hoàng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm tấm lưới lớn bằng kim quang đang bao quanh hộp bí ngân. Ông cảm nhận rõ ràng, tấm lưới này ẩn chứa một nguồn năng lượng cực kỳ cường đại và đáng sợ. Đó là một cổ lực lượng siêu phàm mà ông không thể nào sánh được. Ta càng ngày càng không thể nhìn thấu Mộ Phong, hắn thần bí hơn những gì ta biết. Yến Vũ Hoàng phức tạp nhìn Mộ Phong, thầm thở dài trong lòng. Mộ Phong không hề hay biết những suy nghĩ của Yến Vũ Hoàng. Lúc này, sự chú ý của anh hoàn toàn đặt vào hộp bí ngân. Sau khi phát hiện ma khí của ma mạng chi hoa bị kim quang ngăn chặn hoàn toàn, anh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận quan sát ma hoa truyền thuyết trong hộp. Ma mạng chi hoa có cánh hoa màu tím đen. Bông hoa không phải dạng cánh mỏng mà là dạng cây, tự thân sinh ra và nở rộ ra bốn phía theo một đường cong. Những cánh hoa này cong lên ở phần cuối, giống như hàng rào nhà tù. Ở trung tâm cánh hoa là nhụy hoa giống như con mắt, có cả lòng trắng và lòng đen, nhưng đồng tử chiếm phần lớn diện tích lòng trắng, trông quỷ dị và ma mị. Khi ánh mắt Mộ Phong chạm vào nhụy hoa, anh kinh ngạc phát hiện nhụy hoa dường như còn sống. Đồng tử đen lấy giật giật, rồi trừng trừng nhìn anh. Một cảm xúc tà ác, ngạo mạn tự nhiên sinh ra từ đáy lòng Mộ Phong. Đi kèm với đó là những tiếng cười quỷ dị và âm hiểm đột nhiên vang lên trong đầu, giống như có một con ác quỷ đang cười nhạo anh. Mộ Phong, đừng nhìn nhụy hoa của ma mạn chi hoa quá lâu, mau dời mắt đi. Yến Vũ Hoàng nhận thấy sự khác thường của Mộ Phong, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Mộ Phong lúc này mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn Yến Vũ Hoàng. Anh nhận ra mình đã đứng trước ma mạn chi hoa từ lúc nào, tay phải đưa ra, cách ma mạn chi hoa chỉ hơn một thước. Mộ Phong lùi lại mấy bước, ánh mắt có chút kiên kỵ liếc nhìn ma mạn chi hoa, nói, "Đây thật là một loài hoa tà dị, nó có thể ảnh hưởng ý chí và suy nghĩ của ta." Yến Vũ Hoàng cười khổ nói, "Ê đúng vậy. Nhụy hoa của ma mạn chi hoa quá giống con mắt, nên được gọi là ma nhãn, có khả năng mê hoặc lòng người đáng sợ. Tuyệt đối không thể nhìn nó quá lâu, nếu không rất dễ bị mê hoặc tâm trí và phát điên." Năm đó, Yến gia có không ít người chịu thiệt vì ma mạn chi hoa. Khi đó, Yến gia xê hết không ít người, thậm chí có những cường giả tinh anh bị mê hoặc và tự dê ít lẫn nhau. Mộ Phong gật đầu, trong lòng có chút kinh nghi bất định, vội vàng liên hệ với Cửu Uyên, "Hi Cửu Uyên, thứ này quá quỷ dị, giao cho ngươi xử lý. Ngươi muốn ma kiếm hấp thu nó như thế nào, đó là việc của ngươi." Cửu Uyên cười lạnh nói, "Hãy để ma kiếm hấp thu thứ đồ chơi này sẽ tiêu tốn quá nhiều sức lực của ta. Ngươi làm việc nặng nhọc là đương nhiên rồi." Mộ Phong cảm thấy nặng nề trong lòng, thầm mắng Cửu Uyên không ra gì, thật sự coi anh là người hầu sai vặt. "Ngươi không cần miễn cưỡng. Ma kiếm là do ngươi chuẩn bị, thứ này có tiềm năng rất lớn. Nếu nó thật sự trở thành đế ma binh, ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Ngươi cũng có thêm một át chủ bài, không phải sao?" Cửu Uyên từng bước dẫn dắt. "Được thôi. Vậy thì ta làm, nhưng ta cần sự giúp đỡ của ngươi." Mộ Phong tức giận nói. Cửu Uyên nhếch miệng cười, nói, "Ê đó là tự nhiên. Trong thời gian tới, ngươi hãy mượn danh nghĩa bế quan, giúp ma kiếm hấp thu ma mạn chi hoa. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không tốn bao lâu, nhiều nhất là 3-4 ngày là xong." Nghe vậy, Mộ Phong lúc này mới yên tâm. 3-4 ngày đối với anh mà nói, không phải là quá dài. Sau khi bàn bạc cụ thể với Cửu Uyên, Mộ Phong lấy lại tinh thần, nhìn Yến Vũ Hoàng, nói, "Yên Yến lão. Tiếp theo, ta cần bế quan 3-4 ngày, giúp ma binh kia hấp thu ma mạn chi hoa. Sau khi xuất quan, chúng ta rời khỏi Tuyết Quỳnh Thành, thế nào?" Yến Vũ Hoàng tự nhiên không có ý kiến, tự giác rời khỏi phòng. Trước khi đi, ông không quên dặn dò Mộ Phong cẩn thận ma mạn chi hoa. Đợi Yến Vũ Hoàng rời đi, Mộ Phong bày ra tam trọng đại trận trong phòng. Sau khi xác định vạn vô nhất thất, anh mới liên hệ Cửu Uyên, "Hi Cửu Uyên, có thể thả ma kiếm ra, còn việc hấp thu ma mạn chi hoa như thế nào, ngươi chỉ đạo. Nếu có vấn đề gì, ngươi phải ra tay." Cửu Uyên hững hờ nói, "Chị yên tâm đi. Ta hiểu, ta sẽ thả ma kiếm ra." Nói rồi, Mộ Phong cảm thấy tim đập nhanh trong linh hồn. Vô Tự Kim Thư mở ra, Cửu Uyên mang theo chính chui ma kiếm lướt ngang ra, về một tiếng, xuất hiện trước mắt Mộ Phong. Cửu Uyên chống song trảo, lơ lửng trước mặt Mộ Phong. Chính chui ma kiếm thì nhu thuận vần quanh Cửu Uyên, hệt như những con chó liếm láp. "Đông băng, ra đi." Cửu Uyên vênh mặt hất hàm sai khiến. Chính chui ma kiếm khẽ rung lên, tung ra một cổ hắc vụ, sau đó hắc vụ ngưng tụ giữa không trung thành một mỹ phụ váy đen, chính là Sát Ma Tông tiền nhiệm tông chủ Đông Băng. "Chủ nhân." Đông Băng hơi cúi người. Từ phía sau lưng nhìn lại, có thể thấy rõ đường cong nóng bỏng của nàng. Dù cúi đầu, đôi mắt câu hồn đoạt phách của nàng vẫn chăm chú nhìn ma mạn chi hoa trên bàn. Nàng liếm môi, trong đáy mắt lộ vẻ khao khát. Nếu không phải Cửu Uyên chưa lên tiếng, nàng có lẽ đã nhào tới ma mạn chi hoa như sói đói vồ mồi. "Ngươi không cần lén lút dò xét, ma mạn chi hoa này là dành cho ngươi. Ngươi thôn phệ ma mạn chi hoa, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể khôi phục đến đế cấp?" Cửu Uyên nhàn nhạt hỏi. Đông Băng chần chờ một lát, nói, "Ê nô tỳ có 7 thành nắm chắc." "Mới 7 thành sao?" Cửu Uyên cười lạnh một tiếng. Đông Băng vội vàng cúi đầu thấp hơn, có chút sợ hãi nói, "Ê chủ nhân, đây là nô tỳ tính toán bảo thủ nhất, nô tỳ không dám lừa dối ngài." Cửu Uyên nhàn nhạt nói, "Ở ngươi yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi tấn cấp đế cấp 100%. Tiếp theo, ta sẽ để Mộ Phong chỉ huy ngươi. Phàm là hắn nói, đó là mệnh lệnh của ta, ngươi không được chống lại, biết chưa?" Đông Băng ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ không cam lòng. Tu vi của Mộ Phong quá yếu, tuổi tác còn trẻ, nàng căn bản là coi thường Mộ Phong. Bây giờ muốn nàng nghe lệnh Mộ Phong, điều này khiến Đông Băng chần chờ. "Sao? Có ý kiến?" Cửu Uyên kéo dài giọng hỏi. "Nô tỳ không dám." Đông Băng vội vàng đáp. "Đi thôi. Ma mạn chi hoa là để ngươi thôn phệ, phía sau cứ giao cho ta và Mộ Phong là được rồi. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Đông Băng thở dài một hơi, lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Ma Mạn Chi Hoa trên bàn. Nàng nhìn Cửu Uyên, thấy hắn không nói gì thêm, nhanh chóng nhào tới. Chính chui ma kiếm cũng vọt lên theo. Ngày càng nhiều hắc vụ trào ra từ ma kiếm, bao phủ Ma Mạn Chi Hoa. Những ma vụ này rất đặc, giống như vũng bùn. Ma Mạn Chi Hoa dường như cảm nhận được uy hắc ép, Nhụy Hoa như con mắt nhanh chóng chuyển động, bạo phát ra sương mù tím đen chống lại lực lượng ma kiếm. Mộ Phong, tiếp theo đến lượt ngươi ra tay, ta sẽ truyền cho ngươi một pháp. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, bắt đầu chỉ đạo anh giúp ma kiếm. Chương 1212A Chim Túng Long. Trong thời gian Mộ Phong giúp ma kiếm hấp thu Ma Mạn Chi Hoa, Lưu Lương, Hồng Diệp và những người khác đã trở về trụ sở của Tuyết Lạc Phái. Tổng bộ Tuyết Lạc Phái nằm ngay trong khu vực trung tâm của Tuyết Quỳnh Thành, thế lực trải rộng, chiếm cứ 1/3 bất động sản của cả thành, hoàn toàn đè ép phủ thành chủ đến không ngóc đầu lên được, khiến nhiều thế lực trong thành phải nín thở mà sống. Lúc này, bên trong phòng khách chính của Tuyết Lạc Phái, phái chủ Tuyết Lạc Phái, Chim Túng Long, ngồi trên vị trí chủ tọa, cửu tay phải chống lên tay vịn, mu bàn tay đỡ lấy mặt. Chim Túng Long khoảng chừng 40 tuổi, tóc dài, để hai hàng ri mép, khí chất toàn thân toát ra vẻ lười biếng và hờ hững. Nhưng không ai ở đây dám coi thường vị phái chủ này. Đừng nhìn Chim Túng Long cả ngày một bộ dạng ngái ngủ, thực chất lại là một kẻ ngoan độc thực sự. Bất cứ ai mạo phạm hắn, một phần đều cỏ cao ba trượng. Ở Bắc Cảnh, hễ ai nhắc đến Chim Túng Long, phần lớn đều biến sắc. Đó là do Chim Túng Long đã dùng máu và đầu người để xây dựng nên uy vọng trong những năm gần đây. Ngồi dưới Chim Túng Long là hai vị lão giả, một người cao, một người thấp, một người gầy, một người béo. Sự kết hợp này có chút buồn cười, nhưng không ai dám coi thường hai người này. Họ là tả hữu trưởng lão của Tuyết Lạc Phái, những người có địa vị chỉ đứng sau Chim Túng Long trong cả môn phái. Ngoài ra, những vị trí còn lại đều là những nhân vật trọng yếu và thành viên cấp cao của Tuyết Lạc Phái. Lưu Lương và Hồng Diệp đứng trước phòng khách chính, cung kính thuật lại những chuyện đã xảy ra trên Tuyết Vũ Sơn cho Chim Túng Long. Đương nhiên, họ không nói mục đích đến Tuyết Vũ Sơn là để tìm bảo, mà sửa lại thành lý do thoái thác, rằng họ vô tình gặp được bảo động trong Tuyết Vũ Sơn. Để tăng thêm tính thuyết phục, Lưu Lương cố ý nói trận linh trong hang động là do Ngụy đại sư phá, còn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng cưỡng ép đánh lui họ, từ đó cướp đoạt bảo vật trong hang động, khiến họ tay trắng trở về. Cửu giai võ hoàng đỉnh phong. Hơn nữa còn là người mà ta không biết, xem ra hai người này không phải là người Bắc Cảnh. Chim Túng Long lười biếng nói. Cửu giai võ hoàng ở Bắc Cảnh được coi là những cường giả đứng trên đỉnh cao, số lượng chỉ có vài chục người, Chim Túng Long cơ bản đều biết mặt. Nhưng hình tượng Yến Vũ Hoàng mà Lưu Lương, Hồng Diệp miêu tả lại rất xa lạ với hắn, hiển nhiên không phải người Bắc Cảnh. Lưu Lương gật đầu, hắn thực ra cũng đã sớm đoán được. Hắn nhìn Chim Túng Long, ngữ khí lấy lòng hỏi, đề phái chủ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nén giận, không quan tâm sao? Chim Túng Long cười lạnh nói, ê nén giận. Đó không phải là phong cách của Tuyết Lạc Phái. Hơn nữa, theo như lời ngươi nói, hang động đó được bảo vệ bởi hoàng gia siêu hạng linh trận, hiển nhiên bảo vật bên trong không hề tầm thường. Thêm vào đó, hai tên kia còn dám ra tay với người của chúng ta, chỉ riêng điểm này thôi đã bị ta phán quyết tử hình. Hiện tại bọn chúng ở đâu? Lưu Lương vội vàng nói, để bọn chúng ở trong Tuyết Quỳnh Thành, cụ thể ở đâu, thuộc hạ không biết. E rằng cần phải có người đi điều tra. Chim Túng Long lạnh lùng nhìn Lưu Lương, không nói gì, chỉ nói, để ta sẽ bảo thành chủ đóng cổng thành vài ngày. Trong những ngày này, ngươi hãy dẫn người lục soát kỹ càng trong thành. Ta sẽ để tả trưởng lão giúp ngươi, tìm được hai tên kia, tại chỗ GXC hết. Lưu Lương rung lên trong lòng, xoay người bái lạy, để phái chủ yên tâm, việc này tiểu nhân nhất định giúp ngài làm được thỏa thỏa THXTHXX. Trời dần dần tối xuống, tuyết ở Bắc Cảnh lại rơi lớn hơn. Mà Tuyết Quỳnh Thành lại có chút náo nhiệt, Tuyết Lạc Phái đã tập kết nhân mã, bắt đầu lục soát từng nhà trong thành. Tuyết Lạc Phái quá cường đại, rất nhiều võ giả Tuyết Quỳnh Thành đều giận mà không dám nói gì, không dám đắc tội người của Tuyết Lạc Phái. Thời gian từng ngày trôi qua, thoáng chớp mắt đã là 4 ngày. Trong căn phòng, Mộ Phong yên lặng nhìn chính chui ma kiếm phía trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Trong 4 ngày, dưới sự chỉ đạo của Cửu Uyên, khí linh của ma kiếm cuối cùng đã thuận lợi thôn phệ Ma Mạn Chi Hoa thành công. Mà khí tức của khí linh cũng tăng lên đến một trạng thái cực kỳ khủng bố, ngay cả Mộ Phong cũng cảm thấy kinh hãi và sợ hãi. Khi còn sống, thực lực của Đông Băng vốn đã rất cường đại, dù bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn không phải là thứ mà Nguyên Thần tông giai bình thường có thể so sánh được. Thêm vào đó, sau khi thôn phệ nguyên thần của Ma Tu trong Thiên Sát Đế luyện, nguyên thần của Đông Băng đã khôi phục không ít. Lần này lại thôn phệ Ma Mạn Chi Hoa, nguyên thần của Đông Băng gần như đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xem ra Đông Băng có dấu hiệu thối biến, Ma Mạn Chi Hoa này quả nhiên là một thứ tốt. Lần này nếu Đông Băng thuế biến thuận lợi, vậy nàng có thể cuối cùng trở thành nguyên thần đế cấp. Cửu Uyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên vai Mộ Phong, ánh mắt mừng rỡ nhìn ma kiếm phía trước đang phát sinh thuế biến. Chờ Đông Băng lột xác thành công, tiểu tử ngươi có thể đi tìm một chút vật liệu đế cấp, bắt đầu chế tạo ma kiếm này thành linh kiếm đế cấp. Cửu Uyên cười ha ha một tiếng nói. Mộ Phong gật đầu, trong lòng cũng có chút cao hứng. Ma kiếm càng mạnh, đối với anh càng tốt, chỉ có lợi chứ không có hại. Ma kiếm ta thu hồi trước. Giai đoạn thuế biến này sẽ tương đối dài, cụ thể là bao lâu ta cũng không rõ. Chờ ma kiếm lột xác thành công, ta sẽ thông báo cho ngươi. Cửu Uyên vung móng vuốt nhỏ, thu ma kiếm vẫn còn đang trong quá trình thuế biến vào thế giới kim thư. Thậm chí, hắn còn không chào hỏi mà đã biến mất trước mắt Mộ Phong. Có người công kích đại trận mà ta bố trí bên ngoài phòng. Đột nhiên, lông mày Mộ Phong nhíu lại. Anh cảm nhận được đại trận tam trọng bên ngoài phòng nổi lên những gợn sóng mãnh liệt, hiển nhiên có người đang cưỡng ép tấn công đại trận. Mộ Phong phóng thần thức ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng, hủy bỏ đại trận, bước ra khỏi phòng. Phòng của Mộ Phong ở trên tầng 2, phía sau là hậu viện của khách sạn. Hậu viện khách sạn này có diện tích rất lớn, đủ để chứa gần 100 người. Lúc này, một đội khoảng 10 người xuất hiện trong hậu viện, ai nấy đều mặc đồng phục màu trắng, hiển nhiên là thành viên của cùng một thế lực. Người cầm đầu đội ngũ là một lão già mập lùn. Hắn mặc áo bào rộng rãi, mặt trắng không râu, trên mặt đầy thịt, vì quá nhiều thịt nên ngũ quan có chút khó nhận ra. Lúc này, chân phải của lão già mập lùn đang dẫm lên một thân ảnh chật vật. Thân ảnh này dễ dụ muốn đứng lên, nhưng bị lão già mập lùn hung hăng dậm chân một cái, dẫm mạnh trở lại mặt đất, khiến người kia liên tục thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều khách trọ, người hầu, trưởng quỹ trong khách sạn đều câm như hến đứng xung quanh, ánh mắt sợ hãi nhìn đội ngũ đột nhiên xâm nhập này. Nếu là một đội ngũ bình thường, ông chủ khách sạn chắc chắn sẽ báo quan, để người của phủ thành chủ đến xử lý. Nhưng đội ngũ trước mắt lại không giống bình thường, bởi vì đây là đội ngũ của Tuyết Lạc phái. Ngay cả phủ thành chủ cũng không dám quản thế lực này, trưởng quỹ nào dám báo quan. Khi Mộ Phong ra khỏi phòng, vừa bước xuống hậu viện, anh đã nhìn thấy thân ảnh chật vật bị lão già mập lùn dẫm dưới chân. Con ngươi Mộ Phong co lại, một cơn giận dữ bùng lên trong lòng. Chương 1213A chém ngươi tứ chi. Kẻ bị lão già mập lùn dẫm dưới chân không ai khác, chính là Yến Vũ Hoàng. Lúc này, Yến Vũ Hoàng chật vật đến cực điểm, miệng mũi đầy máu, mặt không chút huyết sắc. Mộ Phong còn thấy hai tay ông ta vặn vẹo, không thể nhấc lên được. Thật là thủ đoạn ác độc, lại phế đi hai tay của Yến Vũ Hoàng. Ồ, cuối cùng cũng ra rồi à, vừa vặn ta cũng chán chơi rồi, đến lượt ngươi. Lão già mập lùn chân phải hung hăng đạp một cái, hất Yến Vũ Hoàng bay ngược về phía Mộ Phong. Yến Vũ Hoàng kêu lên đau đớn, nhục nhã bay về phía Mộ Phong. Vì tốc độ quá nhanh, trong không khí vang lên những tiếng nổ đùng đoàn. Lão già mập lùn cùng đồng bọn đều lộ vẻ trêu tức. Trong mắt bọn chúng, tên thanh niên đi cùng Yến Vũ Hoàng này chắc chắn thực lực chẳng ra sao, bị Yến Vũ Hoàng đâm trúng không xê hết cũng trọng thương. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm, tay phải vươn ra, sức mạnh tinh thần vô hình từ mi tâm tuôn trào, tác động lên người Yến Vũ Hoàng, khiến tốc độ của ông ta giảm nhanh. Khi đến trước mặt Mộ Phong, tốc độ trở nên cực chậm. Mộ Phong đưa tay ra đỡ, tiếp lấy Yến Vũ Hoàng, đồng thời giữ ông ta trong tay. Yến lão, ông không sao chứ? Mộ Phong lập tức kiểm tra tình trạng của Yến Vũ Hoàng, phát hiện vết thương của ông ta tuy nghiêm trọng, nhưng phần lớn là vết thương ngoài da. Tuy nội thương không nhiều, nhưng những chỗ nội thương đều rất nghiêm trọng, thậm chí tổn thương đến tạng phủ sâu bên trong. Ta không sao. Mộ Phong, cậu phải cẩn thận, đám người này là Tuyết Lạc phái, đặc biệt là lão già kia là nửa bước võ tông, thực lực không thể coi thường. Yến Vũ Hoàng nói nhỏ với Mộ Phong. Ông biết tinh thần lực của Mộ Phong đạt tới cấp bậc tông sư, nhưng cũng hiểu rõ thực lực chiến đấu thực tế của tông sư so với võ tông yếu hơn không ít, đối mặt với nửa bước võ tông e rằng chưa chắc đã có phần thắng. Mà thực lực võ đạo của Mộ Phong lại quá yếu, điều này khiến Yến Vũ Hoàng lo lắng. Tuyết Lạc phái. Mộ Phong khẽ giật mình, anh đột nhiên cảm thấy cái tên môn phái này rất quen tai, trước đó đám người ở Tuyết Vũ Sơn đã từng nhắc tới. Là những người chúng ta cứu ở Tuyết Vũ Sơn bán đứng chúng ta. Bọn chúng ở trong đội ngũ. Yến Vũ Hoàng chú ý đến vẻ mặt của Mộ Phong, chỉ vào đội ngũ phía trước. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lưu Lương và Mỹ Phụ áo xanh đang đứng sau lưng lão già mập lùn. Chính là hai người mà họ vô tình cứu được trên Tuyết Vũ Sơn. Lúc này, Lưu Lương và Hồng Diệp cũng nhìn thấy ánh mắt của Mộ Phong, bọn chúng nhếch miệng cười, nụ cười đầy trêu tức và hả hê, như đang cười nhạo Mộ Phong lúc trước không biết điều. Hai tên này không những không cảm kích chúng ta, mà còn trả đũa, nói chúng ta cướp đồ của bọn chúng ở Tuyết Vũ Sơn. Giờ thì mời cường giả của tông phái đến đây trả thù. Ta không cho, liền trực tiếp ra tay với ta. Yến Vũ Hoàng tức giận nói. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nhẫn nhịn một ngọn lửa. Sớm biết hai người này có bộ mặt ghê tởm như vậy, lúc ấy ở Tuyết Vũ Sơn đã trực tiếp dê yết bọn chúng cho xong. Giao ra đồ vật đi. Tất cả bảo vật mà các ngươi cướp của Lưu Lương và Hồng Diệp trong Tuyết Vũ Sơn, mau giao ra hết đi. Ta cũng không phải là người không biết đạo lý, các ngươi ngoan ngoãn giao ra, ta sẽ không dê yết các ngươi, chỉ phế tu vi, răng đe. Lão già mập lùn kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút, thầm nghĩ kẻ này có chút thực lực, nhưng cũng không quá để trong lòng, mà là vênh váo đi về phía Mộ Phong. Khí tức nửa bước võ tông cuồng bạo tuôn ra, nghiền ép lên người Mộ Phong, mong muốn đè bẹp anh. Yến lão, hắn dùng tay nào đánh ông? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Yến Vũ Hoàng khẽ giật mình, nói, thì hai tay hai chân. Tốt. vậy ta chém đứt hai tay hai chân hắn, để hắn tự mình bò đến xin lỗi ông. Mộ Phong gật đầu, từng bước một đi về phía lão già mập lùn, khí thế toàn thân bỗng nhiên bộc phát, càn quét toàn bộ hậu viện. Nửa bước võ hoàng, lại còn mưu toan chém đứt hai tay hai chân của ta. Ha ha, ngươi định làm ta cười rụng răng hà mà. Lão già mập lùn dừng bước lại, cảm nhận được khí tức của Mộ Phong, nhịn không được cười ha ha, khuôn mặt béo núc ních tràn đầy đùa cợt và chế nhạo. Ta không nghe nhầm chứ? Một tên nửa bước võ hoàng lại dám nói muốn chặt đứt hai tay hai chân của tả trưởng lão Tuyết Lạc phái. Ha ha, ngươi không nghe nhầm đâu, ta nghe qua rất nhiều trò cười, nhưng không có trò nào buồn cười hơn câu nói của tên này. Đội ngũ Tuyết Lạc phái cười vang, từng người tùy ý vũ nhục Mộ Phong, trào phúng anh, cho rằng Mộ Phong phát điên. Nửa bước võ hoàng và nửa bước võ tông kém nhau cả một đại cảnh giới, chênh lệch là cực lớn. Nhưng kẻ này lại tuyên bố muốn chém đứt hai tay hai chân của nửa bước võ tông, thật không biết đầu óc hắn nghĩ gì. Lưu Lương và Hồng Diệp cũng lắc đầu cười khẩy, thầm nghĩ tên thanh niên này quả nhiên thích mạnh miệng, lời gì cũng dám nói, hoàn toàn không suy nghĩ. Chờ lát nữa chỉ sợ phải chịu khổ. Những người vây quanh hậu viện cũng âm thầm lắc đầu, đều cho rằng tên thanh niên này điên rồi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, anh từng bước một tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, 13 tầng lĩnh vực trong cơ thể nháy mắt bộc phát. Tầng tầng lĩnh vực như trọng sơn, liên tiếp không ngừng nghiền ép lên người lão già mập lùn, khiến thân hình hắn lập tức cứng đờ lại, mặt nghẹn đến đỏ bừng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lĩnh vực mà Mộ Phong bộc phát ra quá kinh khủng, thân thể hắn nháy mắt bị đông cứng. Hắn toàn lực thúc dục lĩnh vực và linh nguyên, nhưng ngơ ngác phát hiện lĩnh vực của hắn hoàn toàn bị áp chế, thậm chí có dấu hiệu sụp đổ. Hắn hiểu, lĩnh vực mà tên thanh niên này bộc phát ra cao cấp và cường đại hơn hắn rất nhiều. Nhưng sao có thể như vậy? Kẻ này rõ ràng chỉ là nửa bước võ hoàng, sao lĩnh vực lại mạnh hơn hắn, mà còn mạnh hơn nhiều như vậy? Một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên rồi biến mất, mục tiêu rõ ràng là lão già mập lùn. Hỗn trướng. Lão già mập lùn bộc phát toàn bộ tiềm lực dưới nguy cơ sinh tử. Linh nguyên kinh khủng như biển gầm bạo dũng, khiến hắn miễn cưỡng có thể động đậy tứ chi. Hắn gian nan vung hai tay quét ngang, đón lấy kiếm quang trước mắt. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, ngay khi kiếm quang đến gần, nháy mắt phân hóa thành bốn đạo kiếm mang, lập tức phân tán ra, tránh khỏi hai tay của hắn, vẽ thành bốn đường vòng cung, chém vào hai tay hai chân hắn. Phốc phốc. Lão già mập lùn chỉ cảm thấy tứ chi đau xót. Hắn trơ mắt nhìn hai tay hai chân mình lìa khỏi cơ thể, huyết nhục văng tung tóe, tứ chi rơi xuống đất. Thân thể hắn lảo đảo một cái, ngã mạnh xuống đất. Sau khi nháy mắt chém rụng tứ chi lão già mập lùn, Mộ Phong lướt qua ông ta, đứng ở phía sau. 13 tầng lĩnh vực kinh khủng lập tức biến mất. Hai người giao thủ quá nhanh, trong chớp mắt, mọi người xung quanh thậm chí không thấy rõ quá trình chiến đấu đã kết thúc. A, tay và chân của ta. Lão già mập lùn kịp phản ứng, kêu thảm một tiếng, vội vàng vận chuyển linh nguyên cầm máu. Mặc dù tu vi của hắn cường đại, nhưng nỗi đau gãy tay gãy chân vẫn không phải là thứ hắn có thể chịu đựng. Chương 1214A giết sạch. Tĩnh lặng. Một sự tĩnh mịch bao trùm, lan tỏa khắp không gian. Dù là người của Tuyết Lạc phái hay những người vây xem xung quanh, tất cả đều ngây người. Họ không ngờ trận chiến này lại kết thúc theo cách như vậy. Từng đôi mắt đổ dồn vào chàng thanh niên áo đen cầm kiếm phía trước, mỗi người mang một cảm xúc phức tạp, kính sợ, sợ hãi, hoang mang, thậm chí là sùng bái. Chấn động nhất, không nghi ngờ gì, là đám người Tuyết Lạc phái, đặc biệt là Lưu Lương và Hồng Diệp. Đồng tử của hai người co rút lại, trong lòng tràn ngập sự kinh hãi. Bọn chúng vạn vạn không ngờ, cả thanh niên bị bọn chúng coi thường nhất lại sở hữu thực lực cường đại đến mức kinh khủng như vậy. Khốn kiếp! Ngươi có biết ta là ai không? Ta là tả trưởng lão của Tuyết Lạc phái, ngươi dám đối xử với ta như vậy? Lão già mập lùn cố nén đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt Mộ Phong, gần như điên cuồng gào thét. Hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn đến vậy, hơn nữa còn là từ một tên tiểu bối. Lần này là do hắn chủ quan, mới bị Mộ Phong đắc thủ. Nếu hắn nghiêm túc đối phó, kẻ này há có thể làm hắn bị thương. Lão già mập lùn vừa dứt lời, một bóng đen ập đến, sau đó một cước hung hăng giẫm lên ngực hắn, đè chặt xuống đất. Qua. Lão già mập lùn đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tuyết Lạc phái. Chưa từng nghe qua. Nhưng ta biết ngươi đã làm bị thương đồng bạn của ta. Nếu ngươi không muốn xê hết, thì bò qua xin lỗi hắn ngay. Mộ Phong chỉ tay về phía Yến Vũ Hoàng, lạnh lùng nói. Lão già mập lùn cười khẩy, nhổ một bãi nước bọt. Ngươi lại dám không biết đến Tuyết Lạc phái chúng ta. Ta cho ngươi biết, Tuyết Lạc phái là thế lực lớn nhất ở Bắc Cảnh. Đắc tội chúng ta, ngươi đừng hòng rời khỏi Bắc Cảnh, ngươi nhất định phải xê hết. Vừa dứt lời, Mộ Phong nhấc chân phải, hung ác giẫm mạnh xuống. Lão già mập lùn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, gần một nửa kinh mạch bị lực lượng của Mộ Phong đánh nát. Ta! Kinh mạch của ta! Ngươi muốn làm gì? Lão già mập lùn kinh hãi, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tứ chi bị chém đứt, hắn còn có thể tìm cách nối lại được. Nhưng nếu kinh mạch bị đánh nát hoàn toàn, thì không thể cứu vãn, rất khó chữa trị. ít nhất, Tuyết Lạc phái của hắn không có khả năng đó. Đến lúc đó, hắn, tả trưởng lão của Tuyết Lạc phái, sẽ trở thành một phế nhân hoàn toàn. Đó không phải là điều hắn muốn thấy. Không xin lỗi sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong bình tĩnh nói. Toàn thân lão già mập lùn rung lên. Hắn nhìn thấy sự lạnh lẽo và tàn nhẫn trong mắt Mộ Phong, hắn hiểu rằng loại người này thực sự sẽ làm như lời nói. Hắn không muốn trở thành phế nhân, cho nên cuối cùng từ bỏ Tô Nghiêm. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Lão già mập lùn bắt đầu ngọ ngoậy trên mặt đất, hướng về phía Yến Vũ Hoàng. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh trợn mắt há mồm. Lão già mập lùn thân là tả trưởng lão, từ trước đến nay vênh váo tự đắc, hô mưa gọi gió, sao có thể ăn nói khép nép như vậy? Lưu Lương, Hồng Diệp và những người khác nhìn thấy cảnh này trong lòng xấu hổ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Tả trưởng lão là người mạnh nhất trong số họ. Ngay cả hắn cũng không phải đối thủ, bọn chúng xông lên ngăn cản thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Đặc biệt là Lưu Lương và Hồng Diệp, lần này là do bọn chúng mật báo. Thấy Mộ Phong không phải dễ trêu, bọn chúng đã bắt đầu chùn bước. Lưu Lương liếc mắt ra hiệu cho Hồng Diệp, ả ta hiểu ý gật đầu, rồi lặng lẽ lùi về phía sau đám người. Bọn chúng dự định âm thầm rời khỏi nơi này. Ngay khoảnh khắc đó, một cổ lĩnh vực chi lực kinh khủng như thủy triều ập đến, nghiền ép lên người bọn chúng. Phù phù. Phù phù. Đội ngũ Tuyết Lạc phái phần lớn không chịu nổi áp lực của cổ lĩnh vực này, quỳ rạp xuống đất. Còn Hồng Diệp và Lưu Lương thì thân thể cứng đờ tại chỗ, run rẩy không ngừng. Cổ lĩnh vực này thật mạnh. Hắn rõ ràng chỉ là nửa bước võ hoàng, tại sao lại có lĩnh vực cường đại như vậy? Toàn thân Lưu Lương run rẩy, tâm trí hoàn toàn chìm vào vực sâu. Khi Mộ Phong ra tay, chỉ tập trung lĩnh vực lên người lão già mập lùn, nên Lưu Lương biết lĩnh vực của Mộ Phong không bình thường, nhưng chưa từng đích thân cảm nhận. Hiện tại, hắn đã cảm nhận được, trong lòng chỉ có sợ hãi, cổ lĩnh vực này mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn và Hồng Diệp chỉ có thể trơ mắt nhìn lĩnh vực của mình sụp đổ, vỡ vụn. Sự chênh lệch lĩnh vực thực sự quá lớn. Hai người bọn chúng đã như vậy, những người khác của Tuyết Lạc phái càng không thể chịu nổi. Hai người các ngươi định cứ thế mà đi sao? Mộ Phong bình tĩnh nhìn Lưu Lương và Hồng Diệp, chậm rãi mở miệng. Lưu Lương, Hồng Diệp rung lên trong lòng. Bọn chúng nhìn nhau, lập tức quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, nói, y vị tiểu huynh đệ này, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, xin thứ lỗi cho chúng ta. Hơn nữa, nơi này là Tuyết Quỳnh Thành, ngươi tốt nhất đừng làm quá phận. Tuyết Lạc phái cường đại, là điều ngươi không thể tưởng tượng. Ngươi hiện tại chỉ có dàn xếp ổn thỏa, mới có thể bình an vô sự rời khỏi Tuyết Quỳnh Thành. Bằng không, ngươi chỉ sợ không đi nổi đâu. Lưu Lương vừa cầu xin vừa uy hát ít. Hắn hy vọng Mộ Phong có thể nhận rõ thực tế, sau đó tha cho bọn chúng một mạng. Đương nhiên, lần này bọn chúng trốn thoát được, tự nhiên sẽ trở về tiếp tục mách lẻo, nhất định phải diệt trừ kẻ này, nếu không trong lòng hắn khó mà nuốt trôi cục tức này. Lưu Lương trong lòng tính toán như vậy, vẻ mặt thì đầy chân thành. Chỉ tiếc, đáp lại hắn không phải là câu trả lời của Mộ Phong, mà là một vòng kiếm quang. Phốc phốc. Lưu Lương vừa ngẩng đầu, đã thấy một vần hào quang rực rỡ, chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn chỉ cảm thấy cổ đau xót, sau đó đầu của hắn rơi xuống đất, còn trước khi xê hết, hắn nhìn thấy cổ tê hi tê hễ không đầu của chính mình. Ta. Xê hết rồi. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Lưu Lương trước khi xê hết. Không. Không muốn. Hồng Diệp sợ hãi kêu lên. Và đáp lại ả ta cũng là một vòng kiếm quang, chém bay đầu ả. Sau khi Lưu Lương và Hồng Diệp đền tội, hai đạo kiếm quang bỗng nhiên nổ tung thành vô số kiếm mang, xuyên qua và dê ít xê hết tất cả những người Tuyết Lạc phái đang quỳ trong lĩnh vực. Trong nháy mắt, hậu viện rộng lớn có thêm hơn 10 bộ tê hi tê hễ, máu me đầm đìa, như một bãi tu la huyết tinh, triệt để làm rung động tất cả những người vây xem xung quanh. Những người vây xem đều lập tức lùi lại một đoạn xa, ánh mắt sợ hãi nhìn chàng thanh niên rút kiếm trong nội viện. Thực lực và sự gan dạ của thanh niên này đã hoàn toàn trấn nhờ ép tất cả mọi người ở đây. Hiển nhiên, không ai ngờ rằng hắn lại có lá gan lớn đến như vậy, dám dứt khoát dê ít xê hết người của Tuyết Lạc phái ở Tuyết Quỳnh Thành. Lúc này, lão già mập lùn đã nhúc nhích đến trước mặt Yến Vũ Hoàng, khuất nhục dập đầu xin lỗi, sau đó quay đầu lại nhìn Mộ Phong, nói, người ta đã xin lỗi rồi, bây giờ có thể. Lão già mập lùn vừa nói xong, thì ngây người. Hắn thấy đám người Tuyết Lạc phái mà hắn mang đến đều đã xê hết sạch, và kẻ cầm đầu chính là Mộ Phong. Ngươi! Ngươi lại dám dê ít người của Tuyết Lạc phái chúng ta? Ngươi thật to gan, chẳng lẽ không sợ Tuyết Lạc phái chúng ta đối với ngươi chém tận dê ít tuyệt sao? Lão già mập lùn tức giận gầm lên. Ồ nào! Ngươi cũng đi cùng bọn chúng đi! Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, liếc lão già mập lùn một cái, xích kim song long kiếm trong tay vung ngang, vạch một đường vòng cung ưu mỹ trên không trung, nháy mắt đâm xuyên qua mi tâm lão già mập lùn. Phốc phốc! Lão già mập lùn vừa kịp phản ứng, mi tâm của hắn đã vỡ toát một lỗ lớn, rồi ngửa mặt ngã xuống đất, ý thức dần dần mơ hồ. Chương 1215A Võ Tông đột kích. Phạt. Khi lão già mập lùn ngã xuống đất xê hết, không khí xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người ngây ngốc nhìn Tê Hi Tê Hễ béo lùn của lão ta, rồi bùng nổ thành tiếng xôn xao náo động. Mộ Phong không để ý đến vẻ mặt của mọi người, mà lại gần Yến Vũ Hoàng, cẩn thận nắn chỉnh lại những đoạn xương gãy, đồng thời lấy ra linh đan chữa thương cho ông uống. Yến lão, xương tay của ông cần 2-3 ngày dưỡng thương mới có thể lành lại. Trong thời gian này không được cử động mạnh. Mộ Phong lấy từ những không gian ra những tấm nẹp chuyên dụng, dùng băng gạc quấn quanh hai tay của Yến Vũ Hoàng cùng với nẹp, nghiêm túc dặn dò. Yến Vũ Hoàng gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Phong, nói: "Ê Mộ Phong, thật không ngờ thực lực của cậu lại cường đại đến mức này. Tôi vẫn luôn đánh giá thấp cậu." Khi thấy Mộ Phong dứt khoát xử lý lão già mập lùn, Yến Vũ Hoàng thực sự chấn kinh. Ông biết Mộ Phong nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực, nhưng tu vi giữa Mộ Phong và lão già mập lùn chênh lệch quá lớn. Cho dù lĩnh vực của Mộ Phong đủ mạnh, cũng rất khó dễ dàng đánh bại một gã nửa bước võ tông. Nhưng Mộ Phong đã làm được. Yến lão, cháu cũng chỉ là chiếm được ưu thế đánh bất ngờ. Hơn nữa, người này ngay từ đầu đã khinh thị cháu, nên cháu mới có thể nhất cử đánh bại hắn. Mộ Phong giải thích. Đúng như Mộ Phong nói, hắn thực sự có thể ra tay thành công là do lão già mập lùn chủ quan. Nếu lão già mập lùn ngay từ đầu đã nghiêm túc đối phó với hắn, Mộ Phong e rằng không dễ dàng đánh bại lão ta như vậy. Đương nhiên, Mộ Phong còn nhiều át chủ bài khác. Cho dù lão già mập lùn toàn lực xuất thủ, Mộ Phong vẫn có cách tiêu diệt lão ta, chỉ là tốn công hơn thôi. Đi thôi. Nơi này không nên ở lâu. Mộ Phong thúc giục, rồi đỡ Yến Vũ Hoàng rời khỏi khách sạn. Mọi người vây xem đều tự giác nhường đường cho hai người. Bất quá, phần lớn những người này nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng với ánh mắt thương hại. Tuy nói Mộ Phong dễ dàng giết hết đội ngũ của lão già mập lùn, nhưng đó chỉ là một nhánh của Tuyết Lạc phái. Những cường giả thực sự của Tuyết Lạc phái có lẽ còn chưa ra tay. Hiện tại, Mộ Phong không chút kiên kỵ giết Tả trưởng lão và những võ giả tinh anh của Tuyết Lạc phái ở Tuyết Quỳnh Thành. Tin tức truyền đến Tuyết Lạc phái, đến lúc đó phái chủ chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Họ thậm chí còn nghi ngờ, hai người này chưa chắc đã rời khỏi Tuyết Quỳnh Thành được. Cùng lúc Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng hướng về phía cổng thành, phái chủ của Tuyết Lạc phái, Chim Túng Long, đã nhận được tin Tả trưởng lão bỏ mạng. Cái gì? Tả trưởng lão xê hết rồi. Thật to gan, lại dám dê ít trưởng lão của Tuyết Lạc phái ta. Trong đại sảnh của Tuyết Lạc phái, Chim Túng Long đột nhiên đập tay xuống bàn, chiếc bàn trà bên cạnh vỡ tan thành mảnh vụn. Hắn đứng dậy, ánh mắt âm trầm như nước. Hữu trưởng lão dáng người thon gầy và các cao tầng khác trong phái sau khi biết tin cũng đồng loạt đứng dậy, lộ vẻ phẫn nộ. Tuyết Lạc phái của bọn họ, hùng cứ bắc cảnh gần trăm năm, luôn tự coi mình là bá chủ, chèn ép các thế lực còn lại không ngóc đầu lên được. Gần trăm năm nay, luôn là người của Tuyết Lạc phái ức hát ép người khác, chứ chưa từng có ai dám phản kháng bọn họ. Ngay cả phủ thành chủ, thành trì lớn nhất ở bắc cảnh, cũng phải khách khí với Tuyết Lạc phái, không dám đắc tội quá nhiều. Tuyết Lạc phái nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của bắc cảnh, và Tuyết Quỳnh Thành sắp trở thành lãnh địa tư nhân của Tuyết Lạc phái. Ở Tuyết Quỳnh Thành, không ai dám trêu chọc người của Tuyết Lạc phái. Có thể nói, Tuyết Lạc phái ở Tuyết Quỳnh Thành là an toàn nhất, bởi vì không ai dám ra tay với họ, càng không ai dám dê ít người của Tuyết Lạc phái. Nhưng hiện tại, quy tắc này đã bị phá vỡ. Có người dám dê ít người của Tuyết Lạc phái ở Tuyết Quỳnh Thành, hơn nữa còn dê ít cả Tả trưởng lão, một trong những cao tầng cốt cán của bọn họ, cùng với những người như Hồng Diệp, Lưu Lương. Phái chủ, người này dám ngông cuồng như vậy, dê ít người trong môn phái ta, chúng ta tuyệt đối không thể nhượng bộ, nhất định phải báo thù. Hữu trưởng lão hai mắt đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Chim Túng Long nói. Hữu trưởng lão nói đúng. Việc này quyết không thể nhân nhượng, bằng không, uy nghiêm của Tuyết Lạc phái ta ở đâu? Đúng vậy. Nợ máu phải trả bằng máu. Dám dê ít người của Tuyết Lạc phái ta, người này nhất định phải trả giá bằng máu. Trong phòng khách chính, mọi người sục sôi, ồn ào, đều đồng ý với đề nghị của hữu trưởng lão. Chim Túng Long sắc mặt lạnh lùng, nói, thì hữu trưởng lão, ngươi dẫn một số người theo ta đi đối phó với hai tên cuồng đồ đó. Dám dê ít người của Tuyết Lạc phái ta muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Nói xong, Chim Túng Long sải bước đi ra khỏi phòng khách chính. Hữu trưởng lão dẫn theo 7-8 cao tầng khác trong phòng khách, theo sát phía sau. Cùng lúc đó, toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành nổi lên sóng ngầm. Các thế lực đều biết tin Tả trưởng lão dẫn người đi bắt người và bị dê ít. Phần lớn các cường giả đều nghi hoặc không hiểu. Họ không ngờ ở Tuyết Quỳnh Thành còn có người gan lớn như vậy, dám dê ít người của Tuyết Lạc phái. Chẳng lẽ hắn không biết Tuyết Lạc phái cường đại đến mức nào sao? Thế là, các võ giả của các thế lực lớn ở Tuyết Quỳnh Thành nhao nhao ra ngoài. Họ đều muốn xem kẻ dám dê ít Tả trưởng lão của Tuyết Lạc phái là thần thánh phương nào. Đồng thời, họ cũng đều hiểu rằng Tuyết Lạc phái không thể bỏ qua chuyện này. Đến lúc đó, Chim Túng Long có lẽ sẽ tự mình xuất mã, và mọi chuyện sẽ trở nên thú vị. Mộ Phong tự nhiên không biết rằng việc dê ít đội ngũ của Tuyết Lạc phái sẽ gây ra tiếng vang lớn đến vậy trong thành. Hắn đỡ Yến Vũ Hoàng đến cổng thành, sau khi trải qua kiểm tra, họ ra khỏi thành. Bên ngoài thành là một vùng băng nguyên trắng xóa, tuyết bay vô biên, gió lạnh phơ phất. Mộ Phong tế ra một chiếc thú thuyền cỡ nhỏ. Hai người ngồi lên bong tàu, thú thuyền bay lên không trung, hướng về phía nam. Chỉ là, ngay khi thú thuyền vừa cất cánh, một cỗ khí tức kinh khủng ập đến, khóa chặt Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Sau đó, một vòng kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, ngang ngược chắn ngang trước thú thuyền. Mộ Phong cảm nhận được nguy hiểm từ trước, sắc mặt biến đổi. Hắn nắm lấy vai Yến Vũ Hoàng, bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất tuyết. Rồi hắn ánh mắt âm trầm nhìn lên. Thú thuyền trên không trung bị kiếm quang chém thành hai đoạn, sau đó nổ tung. Linh thú kéo thuyền không thể thoát khỏi cái xê hết trong VUNO. Khí tức thật mạnh, đây là võ tông cường giả đến rồi. Đồng tử của Yến Vũ Hoàng co lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thành. Chỉ thấy, từ hướng thành, một người đàn ông trung niên khoác áo da chồn từng bước một đạp không mà đến. Sau lưng người đàn ông này, đi theo 7, 8 thân ảnh, từng người đều có khí tức rất mạnh mẽ. Điều khiến Yến Vũ Hoàng cơ hơ yếp sợ là, trong 7, 8 thân ảnh này, người yếu nhất cũng là cửu giai võ hoàng, trong đó cửu giai võ hoàng đỉnh phong không thiếu. Mạnh nhất là một lão giả thon gầy, hẳn là một tên nửa bước võ tông. Khi thú thuyền ở cổng thành nổ tung, phần lớn võ giả ở Tuyết Quỳnh Thành đã bị kinh động. Từng thân ảnh nhao nhao xuất hiện. Việc cường giả võ tông xuất thủ, khí tức quá mạnh, tự nhiên thu hút sự hiếu kỳ và nghi hoặc của phần lớn các võ giả trong thành. Chương 1216A sử dụng bát cực đoán thể đan. Là phái chủ Tuyết Lạc phái Chim Túng Long, không ngờ hắn lại đích thân ra tay. Hắn định đối phó ai vậy? Ngươi còn chưa biết sao? Trong thành có hai kẻ ngoại lai, Dê Yết Tả trưởng lão của Tuyết Lạc phái cùng hơn 10 tên võ giả tinh anh. Điều này đã chọc giận Chim Túng Long, nên hắn mới ra tay. Vô số võ giả nghe tin lập tức hành động, tụ tập ở phía xa, tò mò nhìn hai bóng người dưới đất tuyết ngoài thành. Họ biết, hai người này hẳn là những kẻ ngoại lai gan to bằng trời đã ép ác hát ải Tả trưởng lão của Tuyết Lạc phái. Điều khiến họ ngạc nhiên là, một trong hai người trông rất trẻ, chỉ khoảng 19 tuổi. Phản ứng cũng nhanh đấy. Kim Tuấn Long âm trầm nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, nhếch mép cười lạnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng ngẩng đầu nhìn Kim Tuấn Long và các cao tầng của Tuyết Lạc phái đang từng bước tiến đến, cùng nhau cau mày. Những người này hẳn là người của Tuyết Lạc phái. Thật không ngờ Tuyết Lạc phái lại có cường giả võ tông, thảo nào Lưu Lương khi nhắc đến Tuyết Lạc phái lại kiêu ngạo và tự hào đến vậy. Mộ Phong thầm nghĩ. Yến Vũ Hoàng không được bình tĩnh như Mộ Phong, lo lắng nói, "Ê Mộ Phong, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cường giả võ tông không phải thứ chúng ta có thể chống lại." Mộ Phong mỉm cười nói, "Đi Yến lão, Kim Tuấn Long này bất quá chỉ là nhất giai võ tông, không đáng sợ. Nếu ta muốn dê ít hắn, vẫn có thể làm được." Yến Vũ Hoàng ngây người, khó tin nhìn Mộ Phong, hiếm khi không nói gì. Ông sợ rằng lời không tin của mình sẽ bị vả mặt, bởi vì Mộ Phong luôn mang đến cho ông những kinh hỉ và bất ngờ. Kim Tuấn Long đã đến không trung bên ngoài thành. Tai mắt hắn thính nhạy, vừa nghe được câu nói của Mộ Phong, khiến hắn nheo mắt lại. Từ đâu ra tên nhãi ranh, lại dám ăn nói ngông cuồng đòi dê ít ta? Kim Tuấn Long nhìn xuống Mộ Phong cười lạnh. Hữu trưởng lão và các cao tầng khác nghe được lời này, cảm thấy khó tin. Họ thầm nghĩ tên nhãi ranh này lấy đâu ra dũng khí mà dám nói như vậy. Kim Tuấn Long là phái chủ Tuyết Lạc phái, cường giả số một Bắc Cảnh, cũng là võ tông duy nhất. Ở Bắc Cảnh, Kim Tuấn Long là vương giả tuyệt đối, không ai dám trái lời hắn, không ai dám thách thức quyền uy của hắn. Nhưng tên thanh niên lạ mặt trước mắt lại tuyên bố có thể dê ít Kim Tuấn Long, thật là ngông cuồng. Chỉ là một tên võ tông, dê ít ngươi có gì khó? Nói thật, thực lực của ngươi chỉ có thể hoành hành ở cái Bắc Cảnh ít người này thôi. Nếu ở những nơi khác trong đế quốc, ngươi chỉ là một tên tiểu lâu la. Mộ Phong cười lạnh nói. Láo xược. Dám nói những lời này trước mặt ta, ta phải bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Tiếp theo, ta sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi, để ngươi nếm mùi sống không bằng xê hết. Sát ý trong mắt Chim Tuấn Long bùng cháy, lĩnh vực và linh nguyên lực khủng khiếp bộc phát, chấn động hơn nửa thành. Ánh mắt hắn sắc bén, đã sớm nhìn ra Mộ Phong chỉ là nửa bước võ hoàng, lại dám tuyên bố có thể dê ít hắn, thật không thể tha thứ. Ta là phái chủ Tuyết Lạc phái Chim Tuấn Long. Các ngươi xưng tên ra đi, Chim Tuấn Long ta xưa nay không dê ít người vô danh. Chim Tuấn Long rất sâu sắc, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói với Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Hữu trưởng lão và các cao tầng khác nhanh chóng di chuyển, chặn đường lui của Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, vây chặt hai người. Xem ra lần này Tuyết Lạc phái thật sự nổi giận, lần này đến toàn là cao thủ trong môn phái. Hữu trưởng lão Từ Quế, tổng chấp sự Trần Long đều đến. Ở phía xa, trên một mái hiên, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào đứng chắp tay sau lưng, kiên kỵ nhìn 7, 8 bóng người xung quanh Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Hai người này là ai vậy? Có thể dê ít xê hết Tả trưởng lão, chứng tỏ trong bọn họ có cường giả võ tông. Nhưng ta thấy khí tức của hai người này hình như đều chưa đạt tới võ tông. Thanh niên dáng người thẳng tắp bên cạnh người đàn ông trung niên cẩm bào nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, nghi hoặc nói. Nếu người Tuyết Quỳnh Thành chú ý đến hai người này, chắc chắn sẽ kinh hô, bởi vì thân phận của họ đều không tầm thường. Người đàn ông trung niên cẩm bào tên là Tuyết Vô Thường, thành chủ Tuyết Quỳnh Thành. Còn Tuyết Ung bên cạnh Tuyết Vô Thường là con trai trưởng của ông, thiên chi kiêu tử của thế hệ trẻ Tuyết Quỳnh Thành. Hai người họ cũng chú ý đến động tĩnh lớn của Tuyết Lạc phái, nên mới đến xem, và phát hiện cảnh tượng này ngoài thành. Ta cũng không rõ. Tả trưởng lão dù sao cũng là nửa bước võ tông, vậy mà lại bị xử lý dễ dàng như vậy. Hai người này hẳn là không có khả năng dê giết được mới đúng. Tuyết Vô Thường cũng lo lắng. Ông đã từng dò xét khí tức của Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Thanh niên áo đen kia chỉ là nửa bước võ hoàng, không thể nào. Còn Yến Vũ Hoàng, thực lực tuy không tệ, nhưng cũng chỉ cửu giai võ hoàng, kém xa Tả trưởng lão. Thêm vào đó, Yến Vũ Hoàng còn bị thương nặng, khiến Tuyết Vô Thường càng thấy kỳ lạ. Sự kết hợp của hai người này, nhìn thế nào cũng không giống có thể dê giết được nửa bước võ tông. Vậy Tả trưởng lão đã xê hết như thế nào? Đồng loạt ra tay. Giết xê hết hai người này tại chỗ. Kim Tuấn Long không nói nhảm nữa, vung tay phải ra lệnh cho Hữu trưởng lão. Hắn cũng nghi hoặc không biết thanh niên áo đen kia đã dê giết Tả trưởng lão bằng cách nào, nhưng bản tính cẩn thận, không khinh thị, trực tiếp để Hữu trưởng lão ra tay cùng mọi người. Hữu trưởng lão là nửa bước võ tông, còn bảy người kia đều là cửu giai võ hoàng. Đội hình này dê giết hai người trước mắt, quá dễ dàng. Vâng. Hữu trưởng lão Từ Quế nhếch mép cười, lộ vẻ dữ tợn, dẫn đầu tấn công. Tay phải hắn nắm chặt, lấy ra một cây trường thương đen nhánh, chân đạp bộ pháp huyền diệu, như một con rồng lao thẳng về phía Mộ Phong. Bảy người còn lại cũng lấy ra linh binh, bộc phát lĩnh vực và linh nguyên lực, tấn công Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng từ mọi phía. Mộ Phong, cẩn thận. Sắc mặt Yến Vũ Hoàng trắng bệch, tim đập nhanh, cảm nhận được nguy cơ tê ử vê ong. Thực lực của đám người này quá kinh khủng, yếu nhất cũng là cửu giai võ hoàng, mạnh nhất là nửa bước võ tông. Đội hình này cho dù ông ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể chống lại. Mộ Phong trở nên ngưng trọng. Dù tự tin vào thập tam trọng lĩnh vực của mình, nhưng tu vi vẫn quá thấp. Đối mặt đội hình này, hắn sẽ bị tấn công từ mọi phía, lại không thể bảo vệ Yến Vũ Hoàng. Xem ra chỉ có thể sử dụng Bát Cực Đoán Thể Đan này. Mộ Phong thầm nghĩ, xoay tay phải, lấy ra một viên đan hoàng với nhiều vân đan, lập tức nuốt vào. Dược lực kinh khủng lan tràn khắp cơ thể, khiến kinh mạch, huyết nhục và da thịt của hắn biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trong khoảnh khắc này, đòn tấn công của Từ Quế và những người khác đã đến. Từng kiện linh binh đâm vào yếu huyệt quanh thân Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, dư ba khủng khiếp như gợn sóng, càng quét trên không trung ngoài thành. Chương 1217 A thân thể cường hãn. Thế công liên thủ của tám cường giả cực kỳ khủng bố, đất tuyết nổ tung gần trăm trượng, khí cơ vô hình lan tỏa tứ phía, tựa như thủy triều, mãnh liệt và đáng sợ. Khóe miệng Chim Tuấn Long lộ ra nụ cười âm lãnh, những người vây xem lắc đầu than thở. Một kích này, không ai tin rằng hai người ngoại lai kia có thể sống sót. Một tiếng nổ lớn vang lên, vòng vây của Hữu trưởng lão Từ Quế bùng nổ một cột sáng vàng rực rỡ, xuyên thủng trời đất. Sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, tám người Từ Quế kêu lên đau đớn, bay ngược ra ngoài, miễn cưỡng ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn vào trung tâm vụ nổ. Nụ cười trên mặt Chim Tuấn Long cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào nguồn sáng vàng. Ở đó, hắn thấy một thân ảnh toàn thân như kim, quỷ dị là, bên trong lớp kim sắc ấy còn có những vệt lưu ly xanh ngọc. Khí tức của thân ảnh này quá mức khủng bố, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm tột độ. Kia là vô số ánh mắt hội tụ về trung tâm kim quang, nơi đó, một thân ảnh chậm rãi bước ra, tiếng chân đạp đất như đất rung núi chuyển, vang vọng bên tai mọi người. Khi thân ảnh này xuất hiện trước mắt mọi người, ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì thân ảnh này không ai khác, chính là thanh niên áo đen kia. Giờ phút này, nửa thân trên áo bào của thanh niên áo đen đã vỡ vụn thành tro, để lộ ra lớp kim quang lưu ly, sau lưng hắn có 16 đạo quang dịch khổng lồ, quanh thân còn cuốn 13 đạo quang hoàng. Trong đôi mắt hắn, những ký tự cổ ngũ sắc lưu chuyển, trông quỷ dị mà lạnh lùng. Hắn chính là Mộ Phong. Chính xác hơn, hắn là Mộ Phong sau khi dùng Bát Cực Đoán Thể Đan. Dưới tác động của dược lực Bát Cực Đoán Thể Đan, bất diệt bá thể của Mộ Phong lập tức biến đổi, từ hoàng thể lột xác thành tông thể, mà không phải loại tông thể bình thường. Dưới tác dụng của dược lực bành trướng, Mộ Phong có thể phát huy toàn bộ uy lực của tông thể, đó là lý do khí thế của Mộ Phong lúc này lại cường đại đến vậy. Không ngờ Mộ Tiểu Hữu còn giấu ác chủ bài này, thảo nào hắn từ đầu đến cuối đều không hề hoang mang. Yến Vũ Hoàng từ sau lưng Mộ Phong bước ra, ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm. Yến lão, ngươi lùi ra sau ngàn trượng, tiếp theo ta không thể để ý đến ngươi, tự bảo trọng nhé. Mộ Phong hơi nghiêng đầu, nhìn Yến Vũ Hoàng nói. Yến Vũ Hoàng gật đầu, e được. Mộ Phong, ngươi vạn sự cẩn thận. Nói xong, Yến Vũ Hoàng nhanh chóng lùi lại, ông biết, ông không thể can thiệp vào loại chiến đấu này. Hơn nữa, trận chiến với Tả trưởng lão đã khiến ông bị thương không nhẹ, hiện tại thực lực chiến đấu không phát huy được bao nhiêu, không lùi ra chỉ trở thành gánh nặng cho Mộ Phong. Muốn đi? Đâu dễ vậy? Trong vòng vây, một ông lão xấu xí tóc xám lạnh lùng hừ một tiếng, đạp mạnh chân xuống, đuổi dê yết Yến Vũ Hoàng, quỷ đầu đao trong tay chém xuống. Đao quang hừng hực, như trăng sáng treo ngược trên trời, nhanh chóng hạ xuống, mục tiêu rõ ràng là Yến Vũ Hoàng. Một đao này uy lực rất mạnh, là đòn toàn lực của ông lão, dung hợp linh nguyên và lực lượng lĩnh vực, cho dù là cửu giai võ hoàng cũng không dám tùy tiện chống đỡ. Sắc mặt Yến Vũ Hoàng đại biến, trạng thái của ông hiện tại quá tệ, ông căn bản không thể đỡ được đao này. Rầm rầm. Đột nhiên, trong không khí truyền đến tiếng nổ cuồng bạo, một thân ảnh cực nhanh lao tới, chắn trước mặt Yến Vũ Hoàng, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, biến chưởng thành trảo, nắm chặt. Keng. Trong không khí vang lên tiếng kim loại va chạm, như tiếng chuông vàng lớn réo rắc và chói tai. Ông lão xấu xí kinh hãi phát hiện, đòn toàn lực của mình bị thanh niên đột nhiên xuất hiện kia tay không tiếp được. Ngươi, nhục thể của ngươi sao có thể cường đại như vậy? Ông lão xấu xí kinh hãi kêu lên, lập tức rút đao muốn lùi lại, nhưng phát hiện quỷ đầu đao bị Mộ Phong nắm chặt, không thể động đậy. Ngươi trốn không thoát. Mộ Phong thản nhiên nhả ra câu nói này, tay phải hóa đao, chém về phía cổ ông lão xấu xí với tốc độ sấm sét. Hỗn trướng. Ông lão xấu xí lộ vẻ hung ác, buông chui đao, song quyền hung hăng đánh tới, quyền thế như mặt trời, sáng rực. Xoạt xoạt. Khi hai bên chạm nhau, trong không khí vang lên tiếng xương gãy, song quyền của ông lão xấu xí cong lên gãy 90 độ, xương gãy đâm ra khỏi da thịt, máu tươi văng ra. Còn tay đao của Mộ Phong hoàn hảo không chút tổn hại, như thép đao không thể phá vỡ, tiếp tục tiến lên, rơi xuống cổ ông lão xấu xí trước ánh mắt kinh ngạc của hắn. Xoạt xoạt. Đao thế mạnh mẽ, chém đứt cổ ông lão, đầu hắn ngửa ra sau 360 độ, mắt trợn trắng, khí tức hoàn toàn biến mất. Yến Vũ Hoàng sững sờ nhìn cảnh này, rất nhanh hoàn hồn, nhanh chóng lùi lại. Lần này, không còn ai cản ông, bởi vì 7 người còn lại, bao gồm Hữu trưởng lão, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cái xác ông lão xấu xí rơi từ không trung xuống. Ông lão xấu xí này tên là Mã Vinh, là một cao tầng chấp sự của Tuyết Lạc phái, cường giả cửu giai võ hoàng. Loại cường giả này, phóng tầm mắt toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành, cũng là cao thủ đỉnh cao, bây giờ lại bị Mộ Phong dê ít dễ như thái rau. Không chỉ Hữu trưởng lão và những người khác, mà cả phái chủ Chim Túng Long của Tuyết Lạc phái và rất nhiều người vây xem cũng đều ngây người. Tu vi của người này tuy bình thường, nhưng thể chất của hắn rất cường đại, hẳn là tông thể, hơn nữa hắn còn có thể phát huy toàn bộ lực lượng của tông thể, chắc chắn là thi triển bí pháp nào đó. Tuyết Vô Thường, thành chủ Tuyết Quỳnh Thành, vỗ mặt, phản phất như nói mê, đôi mắt lại trở nên sáng hơn. Thông thường, thể chất và những huyền diệu khác chỉ có thể phát huy triệt để khi tu vi đạt đến trình độ cao, nếu tu vi không đủ, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ lực lượng. Ví dụ, một thiên tài nào đó bẩm sinh tông thể, vừa ra đời có thể đã là mệnh hải cảnh nhờ huyết mạch tốt. Tuổi tác và tu vi tăng lên, nhưng không có nghĩa là thiên tài này có thể thi triển hoàn toàn lực lượng tông thể ở mệnh hải cảnh, võ vương cảnh để so tài với võ tông. Lợi thế của tông thể bẩm sinh là thiên tài này mạnh hơn những người cùng tu vi, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng vẫn còn kém xa võ tông thực sự. Ở tu vi thấp, phần lớn lực lượng của tông thể bẩm sinh bị che giấu, chỉ khi tu vi không ngừng tăng lên mới có thể khai quật lực lượng tông thể. Còn Mộ Phong dùng Bát Cực Đoán Thể Đan, không chỉ tăng thể chất lên tông thể, mà còn có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của tông thể, nên thể chất của hắn đã có thể sánh ngang võ tông, mà không phải loại võ tông bình thường. Chương 1218A chịu thua. Đến lượt ta phản kích. Khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cái xe hết của lão già xấu xí, Mộ Phong liếm môi, hai chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất vỡ vụn. Chấn động kinh khủng lan rộng hàng vạn trượng, người dân Tuyết Quỳnh Thành đều cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ này. Mộ Phong bật nhảy, như một ngôi sao băng xé toạc bầu trời, lao về phía cao thủ thứ hai của Tuyết Lạc phái. Đồng loạt ra tay dê ít hắn. Ánh mắt Hữu trưởng lão Từ Quế âm trầm, hét lớn một tiếng, xông về phía Mộ Phong, những người khác cũng bao vây, dồn Mộ Phong vào giữa. Cao thủ thứ hai của Tuyết Lạc phái là một người đàn ông trung niên râu cá trê, mang theo 8 thanh linh kiếm. Khi chiến đấu, 8 thanh linh kiếm lao ra, dùng ngự kiếm thuật tạo thành đủ loại kiếm trận quỷ dị. Kiếm hổ trận. Đi. Người đàn ông râu cá trê bóp kiếm quyết, đánh ra, 8 thanh linh kiếm bay lên trời, kết hợp lại, kiếm khí cuồng bạo ngưng tụ thành một con cự hổ hung ác khổng lồ, lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong không hề sợ hãi, đối diện xông lên, nắm chặt quyền phải, hung hăng đấm vào đầu cự hổ. Keng keng keng. Liên tục tiếng kim loại va chạm vang lên, Mộ Phong một quyền đánh tan cự hổ, quyền thế kinh khủng rơi vào 8 thanh linh kiếm. Người đàn ông râu cá trê kinh hãi phát hiện, 8 thanh linh kiếm của hắn gãy làm đôi, bị Mộ Phong đánh gãy. Trong khoảnh khắc người đàn ông râu cá trê ngây người, Mộ Phong lao tới, thân eo trùng xuống, vai hung hăng va vào người hắn. Răng rắc. Răng rắc. Xương cốt trên người người đàn ông râu cá trê liên tục vỡ vụn, cả người bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất tuyết. Mọi người nhìn lại, thấy xương ức của người đàn ông râu cá trê vỡ tan, xương tay, xương vai, xương sống xương nửa thân trên đều gãy, mắt hắn trợn trừng, xê hết không nhắm mắt. Sau khi Mộ Phong dê giết người thứ hai, 4 người khác đồng thời tấn công, cầm linh binh, không chút lưu tình vung vào người Mộ Phong. Lùi. Mau lùi lại, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Kim Tuấn Long rốt cục hoàn hồn, thấy động tác của 4 người, khàn giọng hét lớn. Đáng tiếc, hắn đã chậm, 4 người đã giao chiến với Mộ Phong. Ken ken ken. 4 kiện linh binh khác nhau rơi vào người Mộ Phong, vang lên tiếng ken ken, bắn ra dày đặc tia lửa. 4 người kinh hãi phát hiện, linh binh mà họ vung ra không để lại bất kỳ vết hương hay dấu vết nào trên người Mộ Phong, ngược lại linh binh của họ xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Cái? Sao có thể chứ? Sao lại có người có nhục thân cường đại đến vậy, linh binh của ta cũng sắp không chịu nổi mà vỡ vụn. Bốn người đồng thời ngây người, khó tin nhìn linh binh đầy vết nứt trong tay. Bây giờ, đến lượt ta. Mộ Phong đột nhiên quay người lại, hai tay thành trảo, khống chế não môn của hai người bên cạnh, hai tay hắn hợp lại trước ngực, não môn của hai người va vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, não môn của hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nổ tung, máu tươi, óc văng tung tóe, rơi xuống đất. Trốn. Mau trốn. Hai người phía trước và phía sau thấy cảnh này, sợ mất mật, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Trốn. Trốn được sao? Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, dẫm chân, 13 đạo quang hoàng quanh người lan rộng ra như sóng nước. Hai người đang chạy trốn bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực chi lực, thân hình cứng đờ. 16 đạo quang dịch sau lưng Mộ Phong triển khai, như thuấn di xuất hiện trước mặt một người, tay phải nắm lấy cổ, dùng sức bẻ gãy cổ hắn. Mộ Phong cũng đối xử với người bỏ chạy sau y như vậy, bóp xê hết hắn trong tay. Chỉ trong 3 hơi thở, Mộ Phong đã dê ít 6 cao tầng của Tuyết Lạc phái, hai người còn lại là Hữu trưởng lão Từ Quế và Tổng chấp sự Trần Long. Từ Quế và Trần Long là hai người mạnh nhất trong 8 người, Từ Quế là bán bộ võ tông, Trần Long là cửu giai võ hoàng đỉnh phong, là những người mạnh nhất của Tuyết Lạc phái. Hai người họ sớm đã cảm thấy không ổn, khi bốn người vây công Mộ Phong, họ lập tức lùi lại, rút lui về phía Chim Túng Long. Giờ phút này, xung quanh im lặng như tờ. Tất cả những người vây xem đều quên cả suy nghĩ, chỉ ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ không ngờ rằng thanh niên chỉ có tu vi bán bộ võ hoàng lại có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy, thật quá kinh người. Ta đánh giá thấp ngươi. Không ngờ ngươi lại là tông thể bẩm sinh. Ánh mắt Chim Túng Long âm trầm, hắn kiên kỵ nhìn Mộ Phong, chậm rãi mở miệng. Điều khiến Chim Túng Long tức giận nhất là, người này còn có thể phát huy toàn bộ lực lượng của tông thể, như vậy, thực lực của người này không kém gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Chim Túng Long có chút hối hận vì đã trêu chọc phải một sát tinh như vậy. Hiện tại thì hay rồi, cao tầng của Tuyết Lạc phái chỉ còn lại Hữu trưởng lão và Tổng chấp sự, tổn thất lần này quá lớn. Mộ Phong không nói gì, bước ra, thẳng lên 9 tầng trời. Sau đó bước đi trên không trung như trên mặt đất, từng bước một tiến về phía Chim Túng Long, khí cơ trên người ngày càng mạnh mẽ, như thủy triều ép về phía Chim Túng Long. Sắc mặt Chim Túng Long biến đổi, hắn không ngờ Mộ Phong không buông tha, điều này khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng lại bất lực. Vị tiểu huynh đệ này. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, ta xin lỗi vì chuyện lúc trước. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Chim Túng Long nhìn thẳng Mộ Phong, giọng điệu dịu lại. Khi thấy rõ thực lực của Mộ Phong, Chim Túng Long đã từ bỏ ý định đối đầu trực diện. Võ tông cấp bậc giao chiến rất đáng sợ, đặc biệt là Chim Túng Long không tự tin có thể chiến thắng Mộ Phong, nên hắn chọn chịu thua, hy vọng Mộ Phong không truy cứu nữa. Việc Chim Túng Long chịu thua khiến tất cả mọi người vây xem chấn kinh. Mọi người đều không ngờ rằng Chim Túng Long từ trước đến nay cường thế bá đạo lại chịu thua, thật không thể tin được. Không ngờ Chim Túng Long lại chủ động cầu hòa, không hợp với tính cách của hắn. Trên mái hiên phía xa, Tuyết Ung đứng bên Tuyết Vô Thường, kinh ngạc đánh giá Chim Túng Long. Tuyết Vô Thường thì nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, trong mắt ông ẩn chứa sự mong đợi và khát vọng. Giờ phút này, mọi người đều nhìn về Mộ Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trong mắt nhiều người, Chim Túng Long đã nhượng bộ như vậy là rất nể mặt, thanh niên thần bí này hẳn là sẽ chấp nhận. Xin lỗi thì phải có bộ dáng xin lỗi. Ngươi quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu 3 cái để bày tỏ thành ý, ngoài ra, ngươi phải bồi thường tổn thất cho ta và bạn ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lời này như sấm sét nổ vang trong lòng mọi người, ai nấy đều khó tin nhìn về phía Mộ Phong. Bao gồm cả Chim Túng Long. Chương 1219 A Thiên Địa Lôi Thế. Kẻ này có chút được lý không tha người rồi. Chim phái chủ đã nhún nhường giảng hòa, hắn lại không cho chút mặt mũi nào sao? Đúng vậy. Hắn đúng là quá đáng, tưởng rằng đánh bại vài vị cao tầng của Tuyết Lạc phái là vô địch thiên hạ rồi. Chim phái chủ là võ tông thật sự, chỉ là không muốn so đo với hắn thôi. Không ít người bàn tán xôn xao, cảm thấy phản cảm với việc Mộ Phong không nể mặt ai. Chim Túng Long dù sao cũng là phái chủ Tuyết Lạc phái. Thế lực lớn nhất Bắc Cảnh, đại diện cho bộ mặt của Bắc Cảnh. Mộ Phong chỉ là kẻ ngoại lai, giờ lại làm bẻ mặt Tuyết Lạc phái, không ít người khó chịu, tức giận vì Mộ Phong e được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng chỉ một số ít nhận ra nguyên nhân Chim Túng Long yếu thế, rất có thể là do hắn cảm nhận được uy hiếp lớn từ Mộ Phong, nói cách khác, Chim Túng Long không tự tin thắng được Mộ Phong. Kết luận này khiến số ít người kia kinh ngạc. Tuyết Vô Thường nhếch mép, hắn là người mong Chim Túng Long và Mộ Phong đối đầu nhất. Là thành chủ Tuyết Quỳnh Thành, lẽ ra ông phải quản lý mọi việc lớn nhỏ. Nhưng những năm gần đây, lại bị Tuyết Lạc phái chèn ép không ngóc đầu lên được. Trên danh nghĩa ông là thành chủ, thực tế quyền lực cơ bản đã bị Chim Túng Long tước đoạt. Có thể nói, những năm này Tuyết Quỳnh Thành không phải do ông quản lý, mà là Tuyết Lạc phái. Điều khiến Tuyết Vô Thường tức giận nhất là mỗi khi Tuyết Quỳnh Thành có vấn đề trong quản lý, Chim Túng Long lại đổ hết trách nhiệm lên ông. Điều này khiến nhiều người dân không rõ chân tướng căm hận ông. Có thể nói, Viết Vô Thường Thành nghe người cổng nồi gửi cho Chim Túng Long. Chim Túng Long không ngừng vơ vét mồ hôi nước mắt của người dân Tuyết Quỳnh Thành, lại liên tục chỉ trích ông không làm gì. Nếu không phải Tuyết Lạc phái thế lớn, Viết Vô Thường đã không nhẫn nhịn đến giờ. Giờ ông biết, đây là cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nếu thanh niên thần bí này đánh bại Chim Túng Long, danh vọng của Tuyết Lạc phái sẽ tụt dốc không phanh, ông có thể giành lại quyền lực thuộc về mình. Ngươi nói gì? Ánh mắt Chim Túng Long tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Xin lỗi thì phải có bộ dáng xin lỗi. Giờ ngươi quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu ba cái, lại thành tâm bồi thường tổn thất, ta có thể chọn cách giải quyết êm đẹp. Mộ Phong bình tĩnh nói. Răng rắc. Chim Túng Long siết chặt nắm đấm, trong lòng bùng lên lửa giận. Chưa kịp lên tiếng, Hữu trưởng lão Từ Quế đã nói. Cuồng đồ to gan. Phái chủ ta khoan dung độ lượng, không muốn so đo với ngươi, ngươi lại không cho chút mặt mũi nào, thật cho rằng Tuyết Lạc phái dễ bắt nạt. Từ Quế căm phẫn nói. Mộ Phong cười lạnh, không nhìn Từ Quế, nhìn thẳng Chim Túng Long, nhàn nhạt nói, "Ê Chim Túng Long, ngươi có xin lỗi hay không? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi." Mộ Phong xưa nay không phải kẻ dễ bắt nạt. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng một khi ai đã chọc đến hắn, Mộ Phong sẽ khiến đối phương trả giá đắt. Giờ Tuyết Lạc phái và Chim Túng Long đã chọc đến hắn, Mộ Phong không thể dàn xếp dễ dàng. Trước đó họ liên tục quấy rầy, còn làm Yến Vũ Hoàng bị thương, khiến hắn phải dùng Bát Cực Đoán Thể đan quý giá. Giờ thấy thực lực hắn không yếu, một câu hiểu lầm là xong, xem hắn là kẻ ngốc sao? Xem ra ngươi không uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt. Sắc mặt Chim Túng Long âm trầm như nước, từng bước một bước ra, khí thế toàn thân bùng nổ, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Vốn ta không muốn xung đột trực diện với ngươi, không phải sợ, mà là thấy không cần thiết. Đáng tiếc, ngươi quá được voi đòi tiên, vậy ta sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Chim Túng Long chậm rãi nói, bước chân không ngừng, chậm rãi đạp không mà đi, tiến về phía Mộ Phong. Khi đến gần, khí thế của Chim Túng Long càng kinh khủng, vô số mây đen ngưng tụ trên bầu trời, như vô số hắc long quấn quýt lấy nhau, lôi đình dày đặc ngưng kết, quấn quanh, trông rất đáng sợ. Ầm ầm. Một tia chớp giáng xuống, bổ vào người Chim Túng Long. Mọi người thấy, Chim Túng Long hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại toàn thân được bao phủ bởi lôi đình khủng bố. Khi Chim Túng Long bước thêm một bước, một tia chớp khác giáng xuống từ sâu trong thiên khung, quấn quanh quanh thân, cổ vũ khí thế của hắn. Cứ như vậy, Chim Túng Long từng bước một bước ra, lôi đình từng đạo bổ xuống, giữa thiên địa, ngoài tiếng lôi minh, không còn âm thanh nào khác. Chính xác hơn, mọi âm thanh đều bị lôi âm che lấp. Là thiên địa lôi thế. Đồng tử Tuyết Vô Thường co rút lại, nhìn chằm chằm Chim Túng Long mượn nhờ thiên địa lôi đình, giọng nói trở nên the thé. Nhiều người ở đây cũng lộ vẻ kiên dè. Chim Túng Long là võ tông mạnh nhất Bắc Cảnh, phần lớn đều biết ông nắm giữ thiên địa đại thế, lôi. Chim Túng Long có thể mượn nhờ thiên địa lôi đình, không ngừng cổ vũ khí thế bản thân, thu được sức mạnh kinh khủng vượt xa thực lực bản thân. Vốn chúng ta không cần đối đầu như vậy, đáng tiếc là ngươi quá được lý không tha người, vậy chỉ có một trận chiến. Chim Túng Long bước 19 bước, dừng lại cách Mộ Phong chỉ trăm mét. Toàn thân ông được lôi đình bao bọc, da thịt tràn ngập ánh điện, tóc cũng từ đen chuyển thành lôi quang. Chim Túng Long lúc này như một lôi thần từ trên trời giáng xuống, lôi đình dày đặc trong mây đen vờn quanh xung quanh ông, như những lôi long nghe lệnh. Toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành rung động. Ngay cả những người tu vi thấp, thậm chí là dân thường không có tu vi, cũng kinh sợ trước khí thế kinh khủng này, ngẩng đầu nhìn mây đen và lôi đình dữ dội trên bầu trời ngoài thành. Phái chủ muốn làm thật. Dạy cho hắn một bài học, để hắn biết sự lợi hại của Tuyết Lạc phái. Hữu trưởng lão Từ Quế phấn chấn nói. Tổng chấp sự Trần Long cũng kích động, trong mắt họ, Chim Túng Long như thần. Có ông ra tay, không gì là không thể. Cả hai đều có lòng tin tuyệt đối vào Chim Túng Long. Không chỉ Từ Quế, Trần Long, nhiều cường giả trong thành cũng lộ vẻ chờ mong. Võ tông ở Bắc Cảnh vốn ít, mà những trận chiến cấp bậc này rất hiếm thấy, mấy chục năm chưa chắc có một lần. Lần này họ được tận mắt chứng kiến, đó là cơ hội và tạo hóa cho nhiều võ giả. Tuyết Ung. Xem kỹ trận chiến này, nó giúp ích rất nhiều cho võ đạo của con sau này. Tuyết Vô Thường chắp tay sau lưng, thần sắc phấn chấn, dặn dò con trai trưởng, mắt không chớp nhìn hai người giằng co ở xa. Tuyết Ung gật đầu, kích động ngẩng đầu nhìn. Phần lớn sự chú ý của cậu đặt vào Mộ Phong. Người này tuổi còn nhỏ hơn cậu, khiến cậu càng có cảm giác đồng cảm. Nhìn Mộ Phong, trong đầu cậu không khỏi hiện ra cảnh mình cũng như Mộ Phong, không sợ hãi đứng trước Chim Túng Long, hào khí ngút trời, khí thế áp đảo. Chương 1220A ngược đánh. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Chim Túng Long, lãnh đạm nói, "Đệ võ tông nhất giai, lại chỉ mới nắm giữ một loại thiên địa đại thế. Ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta. Không muốn xê hết thì cứ làm theo lời ta." Đồng tử Chim Túng Long co rút, lửa giận bùng lên, hắn hét lớn, "Ê thằng nhãi ranh cuồng vọng. Tưởng mình vô địch thiên hạ chắc. Dám khinh thường ta, xê hết đi." Nói rồi, Chim Túng Long xông về Mộ Phong. Trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh đơn đao lưỡi thẳng, lóe lên trong hư không như tia chớp, đâm thẳng vào ngực Mộ Phong. Tốc độ của Chim Túng Long quá nhanh. Khi thanh đao của hắn đâm vào tim Mộ Phong, rất nhiều người không kịp nhìn rõ, chỉ cảm thấy một tia chớp xẹt qua, chim túng long đã ở ngay trước mặt Mộ Phong. Ầm ầm. Cùng lúc đó, vô số lôi đình từ mây đen trên trời trút xuống, phạm vi vạn trượng hoàn toàn bị lôi đình bao phủ, như thể không gian nơi này đã bị lôi vũ nhấn chìm. Lôi đình kinh khủng, dày đặc giáng xuống, tỏa ra xung quanh, thậm chí lan đến gần Tuyết Quỳnh Thành. Nhưng thành chủ Tuyết Quỳnh Thành, Tuyết Vô Thường đã sớm liệu trước khi chim túng long ra tay đã ra lệnh cho thủ hạ kích hoạt đại trận hộ thành. Dư ba lôi đình nhập đến, VAC hạ mạnh vào đại trận, khiến lớp màn ánh sáng rung động dữ dội. Nhiều võ giả trong thành kinh hãi, lo lắng tột độ. Thật khủng cơ hờ íp. Đây là sức mạnh của thiên địa đại thế sao? Mạnh hơn lĩnh vực của võ hoàng nhiều lắm. Đương nhiên. Lĩnh vực sao so được với thiên địa đại thế, đó là lực lượng của thiên địa. Võ tông có thể mượn sức mạnh này để phát huy những năng lực khó tin, đó là sự khác biệt giữa võ tông và võ hoàng. Cảm nhận được lôi đình bao trùm bầu trời, vô số võ giả trong thành tràn ngập vẻ kính sợ. Phần lớn trong số họ chưa từng chứng kiến võ tông chiến đấu, số ít còn lại đã quá lâu, ký ức về sức mạnh của võ tông đã mơ hồ. Giờ đây, họ lại một lần nữa cảm nhận được sự cường đại của võ tông và sự khủng bố của thiên địa đại thế, lòng kính sợ bùng lên mạnh mẽ. Phụ thân, đây là sức mạnh của võ tông sao? Quá mạnh rồi, người kia có chịu nổi không? Sắc mặt Tuyết Ung trắng bệch, quay sang hỏi Tuyết Vô Thường. Bất kỳ tia chớp nào giữa dung tố cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cậu, giờ nhiều tia chớp xuất hiện cùng lúc, gây ra đả kích mạnh mẽ cho Tuyết Ung. Sắc mặt Tuyết Vô Thường cũng trở nên ngưng trọng, ông có chút không chắc chắn nói, "Kẻ chắc là chịu được chứ? Thân thể người này là tông thể, không dễ dàng bị đánh bại vậy đâu." Nhưng chính Tuyết Vô Thường cũng không nhận ra, giọng điệu của ông thiếu tự tin đến mức nào. Lôi đình vô tận đến nhanh, đi cũng nhanh. Chớp mắt, lôi đình tan đi, lôi đình ẩn hiện trong mây đen dày đặc, như thể đang cơn dông tố khủng khiếp hơn. Rồi, mọi người nhìn thấy hai bóng người trên trời. Họ thấy Mộ Phong vẫn ngạo nghễ đứng đó, cũng thấy chim túng long cầm đao đâm vào tim Mộ Phong. Sau đó họ thấy mũi đao chạm vào ngực Mộ Phong, nhưng không thể đâm xuyên qua lớp da. Cái này, chim túng long dốc toàn lực mà không phá được phòng ngự của người kia. Sao có thể như vậy? Trời à! Tông thể của người này mạnh đến mức nào vậy? Võ tông toàn lực công kích mà không gây tổn thương gì cho nhục thể, quá biến thái. Vô số võ giả chứng kiến cảnh này xôn xao, mắt tràn đầy kinh ngạc và ngơ ngác. Người kinh ngạc nhất không ai khác ngoài chim túng long. Đồng tử ông co rút lại, hét lớn một tiếng, cấp tốc rút lui, nhưng một bàn tay đã nắm chặt lưỡi đao của ông. Thân hình chim túng long khựng lại, chợt cảm thấy một luồng kình phong kinh khủng ập đến. Ông ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nắm đấm to lớn nhanh chóng phóng đại trong mắt. Một quyền hung hăng đập vào mặt ông, sức mạnh vỡ tung, xương gò má phải của ông vỡ vụn, hơn 10 chiếc răng vỡ thành bột miệng. Cả người ông bay ngược ra, đập mạnh xuống đất. Ầm. Chim túng long chật vật rơi từ không trung xuống, nện xuống mặt tuyết, vô số tuyết bắn tung tóe, tạo thành một cái hố lớn. Trong nháy mắt, Mộ Phong giẫm mạnh chân xuống, trong không khí rung động kinh khủng, hắn nhanh chóng lao xuống, hung hăng đập vào hố nơi chim túng long đang nằm. Mặt đất rung chuyển kinh khủng, đại địa ngàn dặm nứt toác. Vô số võ giả trong Tuyết Quỳnh Thành cảm nhận rõ ràng chấn động. Một số công trình thậm chí không chịu nổi địa chấn, sụp đổ. Ngay sau đó, mọi người thấy một thân ảnh bay lên không trung. Nhìn kỹ lại thì đó là Mộ Phong đang bóp cổ chim túng long, lao thẳng lên trời. Chim túng long lúc này hết sức chật vật, quần áo tả tơi, mặt sưng vù, máu tươi chảy ròng ròng, trông thảm hại vô cùng. Chim túng long hoảng sợ nhìn Mộ Phong, hai tay loạn xạ vung vẩy, nhưng không thể chạm vào Mộ Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Phong kéo ông bay càng lúc càng cao. Ầm. Mộ Phong đạp một cước vào bụng chim túng long, đá ông lên mây. Rồi hắn xông lên mây, hai tay thành hình búa, đập mạnh vào lưng chim túng long. Chim túng long lại kêu thảm thiết, cả người rơi nhanh xuống, nơi ông đi qua, không khí khuấy động thành những vòng bạch khí, đó là sóng không khí do tốc độ di chuyển cao tạo ra. Nhưng Mộ Phong đã đón đầu chim túng long, trước khi ông rơi xuống đất, đá mạnh vào mặt ông, đá ông lên không trung. Thế là, vô số võ giả trong thành ngây người phát hiện chim túng long cứ bay tới bay lui trên không trung, không thể chạm đất, mà người hỗ trợ thì tốt nhất chính là Mộ Phong. Hắn hoàn toàn biến chim túng long thành quả bóng, tự đá, tự đỡ, tự đá tiếp, tự đón thêm. Cứ lặp đi lặp lại, chim túng long thực sự bị đánh đến choáng váng. Hữu trưởng lão Từ Quế và tổng chấp sự Trần Long vốn phấn chấn, giờ sắc mặt cứng đờ, mắt khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Phái chủ chim túng long mà họ tôn thờ như thần, trước mắt họ, trở thành quả bóng bị người đá tới đá lui, không có chút sức phản kháng nào. Điều này chẳng khác nào một cái tát như trời giáng, vung mạnh vào mặt họ, khiến lòng nhiệt huyết nguội lạnh, chìm xuống vực sâu. Mà toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành thì lặng ngắt như tờ. Tất cả võ giả đều không ngờ, họ cho rằng đây là một trận chiến ngang tài ngang sức, cuối cùng lại thành một trận đánh ngược một chiều. Mà người bị đánh ngược lại là phái chủ Tuyết Lạc phái, chim túng long mà họ rất coi trọng. Chương 1221 A bại hoàn toàn. Kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại mạnh mẽ đến vậy? Toàn bộ Thiên Sát Đế quốc, trẻ tuổi như vậy mà có thể đánh bại võ tông cường giả, ta chỉ biết một người. Ánh mắt Tuyết Vô Thường trở nên nghiêm túc, lòng ông chấn động trước thực lực của Mộ Phong. Sau khi lấy lại tinh thần, ông sinh ra nghi hoặc lớn về thân phận của Mộ Phong. Phụ thân, người nói người đó là Thái tử Điện Hạ sao? Nhưng con từng gặp Thái tử Điện Hạ rồi, người này không phải. Tuyết Ung quay sang nhìn Tuyết Vô Thường. Tuyết Vô Thường gật đầu, nói, "Ấy đúng. Hắn xác thực không phải Thái tử Điện Hạ, nhưng thiên phú và thực lực của hắn so với Thái tử Điện Hạ cũng không hề thua kém. Thiên sát đế quốc chúng ta khi nào lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy?" Tuyết Ung lắc đầu, ngay cả người cha Túc Trí đa mưu của cậu còn không biết, cậu làm sao mà biết được. Bất quá, sự xuất hiện của kẻ này đối với Tuyết gia chúng ta mà nói là một trợ giúp cực lớn. Nếu hắn có thể đánh bại, thậm chí GXC hết chim túng long, vậy đó chính là cơ hội tốt nhất để Tuyết gia chúng ta một lần nữa cuộc khởi tại Tuyết Quỳnh Thành, thậm chí là Bắc Cảnh. Ánh mắt Tuyết Vô Thường lóe lên sự kích động. Tuyết Ung nghe vậy, lòng cũng kích động không thôi. Tuyết gia họ bị Tuyết Lạc Phái đè ép quá nhiều năm, không thể ngóc đầu lên được, ngược lại trở thành kẻ chuyên gánh tội thay cho Tuyết Lạc Phái. Điều này khiến Tuyết gia hận Tuyết Lạc Phái đến tận xương tủy, nhưng vì thực lực không bằng người ta nên đành phải nén giận. Nhưng hiện tại, cơ hội cuộc khởi của Tuyết gia họ đã đến. Khốn kiếp! Tưởng ta dễ bắt nạt sao? Đột nhiên, trên trời truyền đến tiếng gầm thét tức giận của chim túng long. Trong mây đen, lôi đình ấp ủ từ lâu cùng nhau giáng xuống, ngưng tụ thành một lôi kỳ lân khổng lồ gần ngàn trượng. Lôi lân diệt thế. Trong lúc bị Mộ Phong đá bay, chim túng long nhanh chóng thi triển ấn quyết. Lôi kỳ lân khổng lồ sải bước lao tới, móng vuốt to lớn hung hăng đập vào người Mộ Phong. Mộ Phong nhất thời không kịp đề phòng, bị đánh rơi xuống, hung hăng đập xuống mặt đất. Lôi kỳ lân há miệng, nhả ra mấy chục quả lôi cầu. Mỗi quả đều lớn vài trượng, ngưng tụ lượng lớn lôi đình. Những lôi đình này bị nén đến cực hạn, giống như vật chất, trông cực kỳ cường hãn và quỷ dị. Ầm ầm ầm. Mấy chục quả lôi cầu rơi xuống, điên cuồng oanh kích mặt đất nơi Mộ Phong đang đứng. Mặt đất nổ tung, nhấc lên vụ nổ kinh khủng, hình thành một bán cầu khổng lồ đường kính gần ngàn mét. Lôi thần hàng thế. Đột nhiên, từ sâu trong quả cầu ánh sáng khổng lồ truyền ra giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng của Mộ Phong. Quả cầu ánh sáng khổng lồ ngưng tụ từ vô số lôi đình nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Cùng lúc đó, trên mặt đất đứng lên một đạo hư ảnh lôi thần to lớn. Hư ảnh lôi thần này cao ngàn trượng, hoàn toàn không nhỏ hơn Lôi Kỳ Lân, thậm chí khí tức tỏa ra trên người còn vượt xa Lôi Kỳ Lân. Và tại vị trí trái tim của hư ảnh lôi thần, Mộ Phong chắp tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc. Đây chính là một trong những thần thuật thiên phú trong Bất Diệt Bá Thể Quyết của Mộ Phong. Thiên phú này Mộ Phong nuốt được từ Lôi Vương Thể ở Mộ Bắc trước đây. Thần thuật thiên phú khác với võ pháp, nó liên quan đến thể chất. Thể chất càng mạnh, thần thuật thiên phú cũng sẽ mạnh lên theo. Lúc trước, Lôi Thần Hàng Thế chỉ là thần thuật thiên phú của Vương Thể, chỉ có thể chiến đấu với võ vương. Nhưng hiện tại, thể chất của Mộ Phong đã tăng lên tông thể, uy lực của thần thuật thiên phú này cũng thay đổi long trời lở đất. Đặc biệt là lần này, Mộ Phong dùng dược lực cực kỳ cường đại của Bát Cực Đoán Thể Đan, nhất cử lột xác thể chất của hắn thành trung giai tông thể, đủ sức so sánh với võ tông trung giai. Đây là lý do Mộ Phong có thể dễ dàng nghiền ép chim túng long, chênh lệch giữa cả hai thực sự quá lớn. Xê hết đi cho ta. Chim túng long gần như phát điên, gào thét với Mộ Phong, kéo thân thể tàn tạ không chịu nổi, miễn cưỡng rơi xuống lưng Lôi Kỳ Lân, chỉ huy nó phát động một kích lôi đình về phía Mộ Phong. Rống. Lôi Kỳ Lân gầm thét, bốn vó nhanh chóng đạp xuống, lướt nhanh như gió về phía hư ảnh lôi thần. Lôi đình vô tận gào thét, giống như biển lôi đi theo Lôi Kỳ Lân, cùng nhau bao phủ về phía hư ảnh lôi thần. Hư ảnh lôi thần có đôi mắt u lãnh, bắn ra lôi mang hừng hực. Hai tay nắm chặt, vô tận lôi đình lan tràn, hóa thành hai thanh lôi đao kinh khủng. Chém. Mộ Phong khẽ nhả âm, trong đáy mắt luôn tỉnh táo như nước. Xung quanh hắn, hư ảnh lôi thần to lớn vung lôi đao, hoành không chém thẳng vào Lôi Kỳ Lân. Xoẹt. Lôi đao oanh kích lên người Lôi Kỳ Lân, lôi tương như biển giận cuồn cuộn, trực tiếp xuyên thủng thân thể Lôi Kỳ Lân. Lôi đao mang khổng lồ, thế như chẻ tre, sau khi chém xê hết Lôi Kỳ Lân, đao mang hừng hực tràn đầy, xuyên qua mây đen, chém rách vô số lôi đình đang ấp ủ, chui vào bầu trời, như muốn chém đôi toàn bộ thiên khung. Cảnh tượng này thực sự quá kinh thế hải tục. Toàn bộ võ giả Tuyết Quỳnh Thành đều ngẩng đầu nhìn lưỡi đao xẻ đôi bầu trời. Trong một thời gian dài sau đó, trong đầu họ sẽ không ngừng chiếu lại hình ảnh lưỡi đao và bầu trời bị chém làm đôi ngày hôm nay. Lôi Kỳ Lân bị chém thành hai đoạn, thân thể to lớn tan biến giữa không trung, vô số tia điện lôi đình biến mất trong hư không. Mà chim Tuấn Long đứng trên lưng Lôi Kỳ Lân, hai mắt tràn đầy sợ hãi, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra gần ngàn mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mặt ông xám như tro tàn, tóc mai bạc trắng đi nhiều, như thể già đi rất nhiều. Ông biết, ông đã thua. Thu một cách triệt để và dứt khoát. Vút. Trong khoảnh khắc chim Tuấn Long thất thần, một thân hình lướt ngang tới, một nắm đấm cực đại gào thét đập mạnh vào bụng chim Tuấn Long. Ầm. Trong không khí vang lên âm thanh tương tự như bong bóng vỡ tan. Chim Tuấn Long phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hai mắt ông trợn trừng, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ngươi phế đan điền của ta. Kim Tuấn Long lùi lại mấy bước, ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Phong, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện về bồi thường xin lỗi được rồi chứ? Ta nghĩ Tuyết Lạc phái các ngươi cũng không muốn gặp phải vận mệnh diệt phái đâu nhỉ? Mộ Phong đứng trên vai hư ảnh lôi thần, vô số lôi đình ngưng tụ trong hư không sau lưng hắn. Hắn từ trên cao nhìn xuống Chim Tuấn Long, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Sắc mặt Chim Tuấn Long biến đổi, ông miễn cưỡng ổn định thân hình, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu là trước đây, câu uy hiếp này của Mộ Phong ông sẽ không để vào mắt, nhưng hiện tại, ông thực sự sợ hãi. Ông biết, thanh niên trước mắt thực sự có thực lực hủy diệt toàn bộ Tuyết Lạc phái. Ông đã là người mạnh nhất của Tuyết Lạc phái, ngay cả ông còn bại trong tay kẻ này, nếu hắn thật sự muốn hủy diệt Tuyết Lạc phái thì không phải là việc khó. Thậm chí Mộ Phong không cần ra tay, chỉ cần vung tay hô hào, Tuyết Quỳnh Thành sẽ có không ít thế lực đứng về phía Mộ Phong, sau đó tấn công Tuyết Lạc phái, đồng thời chia cắt địa bàn và tài nguyên của Tuyết Lạc phái. Đây chính là sức ảnh hưởng của cường giả đỉnh cao, rất nhiều việc không cần tự mình ra tay. Chương 1222A Tuyết Lạc phái bảo khố. Vị đại nhân này, ta, Chim Tuấn Long, phái chủ Tuyết Lạc phái, nguyện vì những sai lầm trước đây của mình mà trịnh trọng xin lỗi ngài. Kim Tuấn Long vẻ mặt thành khẩn, đối diện Mộ Phong, hai đầu gối quỳ xuống, đầu đạp xuống đất dập đầu ba cái, giọng nói đầy ăn năn. Ở phía xa, Hữu trưởng lão Từ Quế và Tổng chấp sự Trần Long trợn mắt há hốc mồm. Nhưng bọn họ phản ứng cực nhanh, vội vàng tiến lên, đến bên Kim Tuấn Long, cũng quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi. Cảnh tượng này khiến rất nhiều võ giả vây xem trong thành ngơ ngác. Bọn họ không ngờ kết quả lại như vậy. Một thanh niên mới nhìn qua chỉ khoảng 19 tuổi, tu vi chỉ là nửa bước võ hoàng, cuối cùng lại đánh bại phái chủ Tuyết Lạc phái Kim Tuấn Long, ép ông ta quỳ xuống đất nhận lỗi. Nếu chuyện này xảy ra vào thời bình, ai mà tin được. Nhưng hiện tại, nó lại chân chân thật thật xảy ra trước mắt mọi người, có thể nói là phá vỡ hoàn toàn tam quan của tất cả mọi người. Và niềm tin của rất nhiều người vào Tuyết Lạc phái cũng sụp đổ. Trước kia, Tuyết Lạc phái trong lòng họ gần như là một sự tồn tại vô địch, nhưng hiện tại ý nghĩ này của họ đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt Tuyết Vô Thường tỏa sáng, kích động siết chặt hai tay, suýt chút nữa không giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Ông biết rõ, sau trận chiến này, phái chủ Tuyết Lạc phái Chim Tuấn Long sẽ bị kéo xuống khỏi đài. Hơn nữa, ông nhìn rất rõ ràng, đan điền của Chim Tuấn Long đã bị Mộ Phong trực tiếp phế bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc tu vi của Chim Tuấn Long về sau sẽ không tiến mà lùi. Nếu không được chữa trị kịp thời, cuối cùng ông ta sẽ trở thành một phế nhân. Thêm vào đó, tinh nhuệ của Tuyết Lạc phái thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại Hữu trưởng lão và Tổng chấp sự, ông biết đây là cơ hội để Tuyết gia cuộc khởi. Đại nhân, chỉ cần ngài không ra tay với Tuyết Lạc phái, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì. Ta nguyện dâng hai tay bảo khố của Tuyết Lạc phái chúng ta. Chim Tuấn Long lo lắng nói. Ông ta thực sự hối hận. Ông ta không ngờ Mộ Phong lại mạnh đến vậy. Nếu biết trước, sao dám trêu chọc sát tinh này? Ồ, bảo khố sao? Cũng được. Giờ dẫn ta đến bảo khố của các ngươi đi. Nếu ta hài lòng, ta sẽ tha cho Tuyết Lạc phái các ngươi một con đường sống. Mộ Phong nhíu mày, lộ ra một tia hứng thú. Đại nhân đi theo ta, ta tự mình dẫn ngài đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chim Tuấn Long cung kính nói. Mộ Phong gật đầu, chắp hai tay sau lưng, gọi Yến Vũ Hoàng ở đằng xa, đi theo Chim Tuấn Long, Từ Quế và Trần Long tiến vào Tuyết Quỳnh Thành. Sau khi trận chiến kết thúc, Tuyết Vô Thường lập tức phân phó người mở hộ thành đại trận. Ông ta rất thức thời mà xoay người cúi đầu hành lễ với Mộ Phong, nhưng không tiến lên làm quen. Ông ta biết, thời điểm này tiến lên làm quen không phải là lúc thích hợp. Ông ta là một lão hồ ly, biết tầm quan trọng của thời cơ. Khi Chim Tuấn Long, Mộ Phong và những người khác rời đi, toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành đều sôi trào. Rất nhiều võ giả đã lên đỉnh quan chiến, mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận trận chiến vừa rồi. Những người không được chứng kiến trận chiến cụ thể, đều tụ tập bên cạnh những võ giả biết chi tiết, say sưa lắng nghe họ kể lại. Trong chốc lát, sự tích của Mộ Phong lan truyền khắp Tuyết Quỳnh Thành. Bất quá, phần lớn mọi người thảo luận về cái tên Mộ Phong, lai lịch và thân phận của hắn, nhưng không ai biết gì về sau. Ngay cả những người thuộc thế hệ trước kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy xa lạ với cái tên Mộ Phong này. Họ không biết Thiên Sát Đế Quốc có một thiên tài tuyệt thế nào có thể so sánh với Gia Cát Vô Sát. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đi theo Chim Tuấn Long, Từ Quế và Trần Long tiến vào trụ sở của Tuyết Lạc phái. Không thể không nói, Tuyết Lạc phái không hổ là thế lực lớn nhất Bắc Cảnh, diện tích trú địa cực lớn, chiếm giữ phần lớn khu vực trung tâm của Tuyết Quỳnh Thành, có thể nói là thành trong thành. Khi họ tiến vào môn phái, rất nhiều đệ tử, võ giả đều im lặng, ánh mắt kính sợ nhìn Mộ Phong. Trận chiến ngoài thành, phần lớn võ giả của môn phái đều tận mắt chứng kiến. Họ đều biết, thanh niên tuổi còn trẻ này, thực lực còn mạnh hơn phái chủ của họ, trước sự chứng kiến của vạn người, đã đánh bại phái chủ của họ. Mộ Phong ngược lại không để ý đến những ánh mắt kỳ lạ xung quanh. Hắn không quan tâm người của Tuyết Lạc phái nghĩ gì về hắn. Hắn hiện tại chỉ quan tâm bảo khố của Tuyết Lạc phái có đồ tốt hay không. Rất nhanh, Chim Tuấn Long dẫn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đến một kiến trúc cung điện ở sâu bên trong. Cổng cung điện to lớn được đúc bằng hoàng kim lộng lẫy. Ngoài cửa, đứng hai đội ngũ tinh nhuệ. Khi họ nhìn thấy Chim Túng Long và Mộ Phong, đều lộ ra vẻ mặt khác thường, nhưng không nói gì, nhao nhao thi lễ với Chim Túng Long. Đại nhân, đây là bảo khố của Tuyết Lạc phái chúng ta, bên trong cất giấu tất cả trân bảo mà môn phái chúng ta thu được trong những năm gần đây. Đại nhân ngài có thể vào bên trong chọn lựa, phàm là ngài thích, đều có thể lấy đi, coi như ta nhận lỗi. Chim Túng Long xoay người, cung kính thi lễ với Mộ Phong, ăn nói khép nép nói. Từ Quế và Trần Long cũng vội vàng đi theo hành lễ, không nói một lời, trong mắt chỉ còn lại sự khiêm tốn và cung kính. Vậy ngươi hãy cùng ta đi vào đi. Mộ Phong nhìn Chim Túng Long đầy ẩn ý, tay phải bóp lấy cổ Chim Túng Long, khuất nhục kéo ông ta vào trong bảo khố. Cảnh tượng này tự nhiên rơi vào mắt Từ Quế, Trần Long và các thành viên của hai đội ngũ ngoài cửa. Bọn họ vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám nói gì. Chim Túng Long lộ vẻ khuất nhục, nhưng không dám phản kháng, bởi vì ông ta cảm nhận được rõ ràng sát cơ khí tức của Mộ Phong đang khóa chặt ông ta. Ông ta biết, đây là cảnh cáo, nếu ông ta dám làm loạn, Mộ Phong thực sự sẽ ra tay dê giết ông ta. Sở dĩ Mộ Phong làm như vậy là vì hắn phát giác trong bảo khố này ẩn giấu một loại đại trận khiến hắn kinh hãi. Hắn không xác định đó là loại đại trận gì, nhưng nếu hắn thực sự một mình đi vào, rất có thể sẽ lành ít dữ nhiều. Hắn hiểu được, Chim Túng Long cố ý dẫn hắn đến đây, chưa chắc đã chân tâm thật ý muốn bồi thường. Sau khi vào bảo khố, Mộ Phong vẫn không buông tay, cố ý dùng cách khuất nhục này để kéo Chim Túng Long tiến lên. Bảo khố rất lớn, chia làm 3 tầng. Mỗi tầng đều cất giữ đủ loại đồ vật, có linh dược, linh đan, linh tài, võ pháp, tâm pháp các loại. Mộ Phong tùy ý nhìn lướt qua, không khách khí chút nào thu hết những gì hắn nhìn thấy vào không gian giới chỉ. Bảo khố này rất lớn, đồ vật cũng rất nhiều. Một chiếc không gian giới chỉ tự nhiên không chứa hết, nhưng Mộ Phong mang theo ít nhất hơn 10 chiếc không gian giới chỉ, thu hết mọi thứ trong bảo khố hoàn toàn không thành vấn đề. Yến Vũ Hoàng thì theo sau lưng Mộ Phong, cũng đang chia phần, trong lòng đắc ý trong bảo khố này có không ít bảo vật có trợ giúp lớn cho việc tu luyện của hắn. Chim Tuấn Long nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng không khách khí vơ vét bảo khố, tim ông ta rỉ máu. Trong bảo khố này cất giấu những tích lũy của Tuyết Lạc phái qua nhiều năm, là gốc rễ của môn phái họ. Hiện tại đều bị Mộ Phong lấy sạch, Tuyết Lạc phái của họ tương lai nhất định suy sụp. Nhưng Chim Tuấn Long lại không dám nói gì, ông ta sợ vừa nói, Mộ Phong sẽ ra tay với ông ta. À, đây là... Khi Mộ Phong đi đến tầng 3 của bảo khố, bỗng nhiên chú ý tới một vật trong một hộp tủ lớn ở vị trí trung tâm. Chương 1223 Độc Giác Tỳ Mộc. Ngăn tủ này được làm từ một loại hắc mộc đặc biệt, trên bề mặt chạm khắc đủ loại hoa văn. Phía trên có hơn 10 ngăn tủ chạm rỗng. Mỗi ngăn tủ chạm rỗng đều chứa một loại linh dược, và Mộ Phong rất hài lòng vì tất cả linh dược này đều là tông cấp. Đương nhiên, linh dược cấp bậc này tuy rất quý giá đối với Mộ Phong, nhưng vẫn chưa đủ để khiến hắn kinh ngạc. Ánh mắt hắn lúc này lại dồn vào một góc ở tầng dưới cùng nhất. Ở đó, lặng lẽ nằm một chiếc sừng trâu màu đen cong như lưỡi câu. Bề mặt vật giống sừng trâu này có những đường vân phức tạp, nhưng không hề tỏa ra dược lực. Thoạt nhìn, đây chỉ là một chiếc sừng trâu bình thường, nhưng trong mắt Mộ Phong, nó không hề tầm thường. Độc Giác Tỳ Mộc. Đôi mắt Mộ Phong lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của chiếc sừng trâu này. Hả? Cái gì là Độc Giác Tỳ Mộc? Bị Mộ Phong bóp cổ, Chim Túng Long phản phất như đã cam chịu số phận. Ông ta tự nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt mừng rỡ của Mộ Phong, không khỏi nhìn về phía chiếc sừng trâu kia. Ông ta có được chiếc sừng trâu này một cách tình cờ. Khi đó, ông ta đã đại chiến với một đầu hoàng thú đỉnh cấp ở một nơi hiểm địa, gần như phá hủy nhiều ngọn núi lớn, kéo dài hàng ngàn dặm, tạo thành một vùng phế tích vô biên. Và khi đó, ông ta đã tìm thấy chiếc sừng trâu này trong đống phế tích. Chiếc sừng trâu này không tỏa ra khí tức gì, ông ta vốn không để ý đến loại vật này. Nhưng hết lần này đến lần khác, chiếc sừng trâu này lại hoàn hảo không chút tổn hại sau trận chiến lớn của họ. Vì vậy, ông ta để ý và mang nó về bảo khố của môn phái. Sau này, khi có thời gian, ông ta định mời một vài linh dược sư đến giám định. Nhưng sau đó ông ta quá bận rộn nên đã quên mất chiếc sừng trâu này, và nó cứ nằm trong bảo khố đến tận bây giờ. Mộ Phong không để ý đến Chim Túng Long, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Độc Giác Tỳ Mộc. Tay phải hắn vươn ra, tóm lấy nó. Độc Giác Tỳ Mộc là một loại linh dược tinh thần cực kỳ hiếm thấy, sinh ra ở những nơi đặc biệt và chỉ có thể mọc được một tấc mỗi trăm năm. Mà Độc Giác Tỳ Mộc trước mắt tối thiểu cũng phải dài hơn 2 thước, chứng tỏ nó đã có tuổi đời khoảng hơn 2.000 năm. Vốn dĩ Độc Giác Tỳ Mộc đã rất trân quý, mà loại Độc Giác Tỳ Mộc lâu năm này lại càng hiếm có. Ngay cả Mộ Phong ở kiếp trước cũng khó mà tìm được loại Độc Giác Tỳ Mộc này. Không phải vì hắn không đủ năng lực, mà vì loại dược liệu này thực sự quá hiếm có, lại không có quy luật phân bố rõ ràng. Thêm vào đó, rất nhiều người không biết về nó, khiến cho việc tìm kiếm trở nên rất khó khăn. Công hiệu lớn nhất của Độc Giác Tỳ Mộc là ôn dưỡng nguyên thần, cổ vũ tinh thần lực. Nếu dùng phương pháp đặc thù để chế biến, nó có thể giúp tinh thần lực tăng vọt trong thời gian ngắn. Vừa hay, Mộ Phong biết phương pháp chế biến đặc thù này. Có Độc Giác Tỳ Mộc, tinh thần lực của Mộ Phong sẽ tiến bộ rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Mộ Phong. thứ này rất quý sao? Yến Vũ Hoàng lượn lờ xung quanh, sau khi trở lại, thấy Mộ Phong ngẩn người nhìn chằm chằm vào một chiếc sừng trâu tầm thường trong tay, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thứ này gọi là độc giác tỳ mộc, chuyên dùng để bồi dưỡng nguyên thần và tinh thần lực. Bất kể là võ giả cao giai hay linh sư, thứ này đều có thể coi là chí bảo. Mộ Phong kinh ngạc giải thích. Yến Vũ Hoàng kinh hãi, nói, cái thứ này lại có thể bồi dưỡng nguyên thần và tinh thần lực. Không chỉ Yến Vũ Hoàng chấn kinh, Chim Túng Long cũng ngạc nhiên. Ai cũng biết, những thứ bồi dưỡng tinh thần nguyên thần đều cực kỳ trân quý, trên thị trường có tiền cũng không mua được. Vậy mà chiếc sừng trâu tầm thường này lại là loại linh dược đó. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt Mộ Phong, nó không phải là loại linh dược tinh thần lực bình thường. Sao họ không kinh ngạc cho được? Trong lòng Chim Túng Long thì hối hận. Nếu biết sớm như vậy, lúc trước ông ta nên mời linh sư cao cấp đến giám định. Như vậy, ông ta có thể khai thác chiếc sừng trâu này để sử dụng. Đến lúc đó, nguyên thần của ông ta có lẽ đã tiến thêm một bước. Tu vi của võ giả đến võ hoàng trở lên, linh nguyên không còn quan trọng như vậy nữa. Quan trọng nhất lại là nguyên thần. Nếu như nói, cơ thể người là một vật chứa, thì linh nguyên là nước. Chỉ cần có đủ nước, sớm muộn gì cũng có thể làm đầy vật chứa. Nhưng nguyên thần lại là lực lượng cực kỳ quan trọng giúp vật chứa không ngừng mở rộng. Nguyên thần càng cường đại, tu vi tự nhiên cũng có thể tu luyện càng nhanh. Cảm ngộ đối với các loại lực lượng huyền diệu cũng nhanh hơn. Nguyên nhân Chim Túng Long chậm chạp không thể đột phá là vì nguyên thần của ông ta không đủ cường đại, không đủ để đột phá. Nhưng linh nguyên của ông ta thì đã đạt đến giới hạn. Đáng ghét. Nếu ta sớm biết thứ này là linh dược loại nguyên thần, ta đã trực tiếp lấy ra dùng. Như vậy, thực lực của ta sẽ mạnh hơn và sẽ không bị kẻ này biến thành bộ dạng này. Chim Túng Long hối tiếc không thôi. Mộ Phong thu hồi độc giác tỳ mộc, tâm trạng rất tốt. Với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất lần này chính là chiếc độc giác tỳ mộc này. Nó quan trọng hơn bất kỳ tài nguyên nào khác trong bảo khố cộng lại. Yến lão, đồ vật trong bảo khố đã thu hồi hết chưa? Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng hỏi. Yến Vũ Hoàng vỗ vỗ linh giới giữa ngón tay, nhếch miệng cười nói, "Ê đã thu hồi hết rồi. Thu hoạch lần này có thể nói là tương đối khá." Thu hoạch lần này của Yến Vũ Hoàng thực sự rất phong phú, đủ để hắn tu luyện đến cảnh giới võ tông. Điều này khiến hắn hưng phấn không thôi. "Chúng ta đi thôi." Mộ Phong gật đầu, kéo Chim Tuấn Long ra khỏi bảo khố. Bên ngoài bảo khố, Hữu trưởng lão Từ Quế, tổng chấp sự Trần Long và rất nhiều đệ tử tinh nhuệ khác của môn phái đều tụ tập chờ đợi. Khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đi tới, họ đều khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Mộ Phong. Đặc biệt là khi thấy Chim Tuấn Long bị Mộ Phong vừa lôi vừa kéo ra ngoài, trong lòng họ đều rung lên dữ dội. Từ trước đến nay, phái chủ Chim Tuấn Long cao cao tại thượng, khi nào chật vật như vậy? Lại như một con chó xê hết, bị Mộ Phong cứ vậy kéo lê trên mặt đất. Đây quả thực là đang đánh vào mặt Tuyết Lạc phái của họ. Nhưng không ai dám mở miệng chỉ trích, càng không ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều im lặng đáng sợ, đồng thời cúi đầu không nói lời nào. Mộ Phong quá cường đại, ai dám vì Chim Tuấn Long nói chuyện? Mộ Phong tiện tay vứt Chim Tuấn Long ra ngoài. Ông ta xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, chật vật ngã xuống đất, lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, có chút chật vật đứng dậy. Ân oán giữa ngươi và ta đã thanh toán xong. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chim Tuấn Long nhìn về phía Mộ Phong, vội khom lưng xuống, ăn nói khép nép, hãy đa tạ đại nhân ân không dê ít. Thú thuyền của chúng ta bị ngươi hủy, bây giờ lập tức chuẩn bị cho ta một chiếc thú thuyền thượng hạng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vâng. Chim Tuấn Long không dám thất lễ, vội vàng phân phó Từ Quế và Trần Long đi làm việc này, còn ông ta thì tự mình đón Mộ Phong vào phòng tiếp khách, đồng thời tự tay bưng trà rót nước, giống như một người hạ nhân trung thành nhất. Chương 1224A trở về. Từ Quế và những người khác hành động rất nhanh, chỉ khoảng nửa nén hương, thú thuyền đã được chuẩn bị kỹ càng. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng được Chim Tuấn Long và những người khác cung kính tiễn đưa lên thú thuyền, rồi bay lên không trung rời đi. Phái chủ, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Từ Quế nhìn theo thú thuyền dần khuất, có chút phẫn hận nói. Chim Tuấn Long lạnh lùng liếc Từ Quế, nói, không thì sao? Ngươi lên đó liều mạng với hắn chắc. Từ Quế sợ hãi vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Hắn đã được chứng kiến sự cường đại của Mộ Phong, đâu dám đi đòi lẻ với Mộ Phong. Ta cần bế quan một thời gian, trong khoảng thời gian này, cố gắng thu thập linh dược khôi phục đan điền cho ta, biết chưa? Còn nữa, đừng ai chọc vào người đó nữa. Chim Tuấn Long nói xong, bước nhanh rời đi. Đan điền của ông ta đã bị phế, nhất định phải kịp thời ổn định vết thương, nếu không sẽ có họa lớn. Từ Quế và Trần Long lo lắng. Đan điền của Chim Tuấn Long đã bị phế, họ không biết liệu nó có thể hồi phục hoàn toàn hay không. Nếu không thể, đây sẽ là một đòn nặng nề đối với Tuyết Lạc phái. Hai người thở dài một tiếng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Chim Tuấn Long có thể vượt qua cửa ải này, nếu không Tuyết Lạc phái của họ e rằng sẽ suy tàn vì chuyện này. Khi thú thuyền vừa rời khỏi Tuyết Quỳnh Thành, Mộ Phong phát hiện ngoài thành, cách đó không xa, có hai bóng người đứng chặn đường đi của họ. Mộ Phong dừng thú thuyền, nhìn thẳng về phía hai người. Hai người này là một nam tử trung niên và một thanh niên trạc tuổi hắn. Các ngươi là ai? Mộ Phong tùy ý quan sát hai người. Hắn phát hiện khí tức của nam tử trung niên không yếu, khoảng nửa bước võ tông, còn thanh niên kia đại khái là võ tôn cao giai. Hai người này căn bản không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho hắn, và hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ họ. Hai vị đại nhân. Tại hạ Tuyết Vô Thường, thành chủ Tuyết Quỳnh Thành, đây là Tuyết Ung, con trai ta. Lần này mạo muội chặn đường hai vị đại nhân, mong đại nhân thứ tội. Tuyết Vô Thường chắp tay thi lễ với Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng trên bong tàu, thái độ rất khiêm nhường. Tìm chúng ta có chuyện gì? Mộ Phong bình tĩnh nói. Tuyết Vô Thường trong lòng phấn chấn, nói, ê đại nhân. Chuyện là thế này, lần này ngài trấn áp Tuyết Lạc Phái, đối với Tuyết gia chúng ta mà nói, có thể nói là một sự giúp đỡ lớn. Chúng tôi đến đây là để cảm ơn ngài. Nói rồi, Tuyết Vô Thường lấy ra một chiếc nhẫn không gian, tiến lại gần thú thuyền và dâng lên bằng hai tay. Mộ Phong nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay Tuyết Vô Thường, khoát tay nói, để các ngươi không cần cảm tạ ta. Ta ra tay với Tuyết Lạc Phái, không phải vì Tuyết gia các ngươi, mà là Tuyết Lạc Phái lấn đến tận đầu ta, ta bất đắc dĩ mới xuất thủ. Tuyết Vô Thường thấy Mộ Phong không nhận lễ tạ của mình, mặt có chút xấu hổ, nhưng hắn tâm cơ sâu sắc, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thường, vẫn cung kính nói, ê đại nhân. Vô Thường có thể biết tôn tính đại danh của ngài được không? Không cần. Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc tìm ta. Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của Tuyết Quỳnh Thành và Bắc Cảnh nữa. Đó là chuyện của các ngươi, đừng lôi ta vào. Mộ Phong khoát tay ngăn lại yêu cầu hỏi tên của Tuyết Vô Thường. Hắn tinh minh cỡ nào, liếc mắt đã thấy ra tâm tư nhỏ mọn của Tuyết Vô Thường, đơn giản chỉ là muốn mời hắn ra tay vì Tuyết gia. Nói xong, Mộ Phong điều khiển thú thuyền bay lên không trung rời đi, biến mất trong tầm mắt của Tuyết Vô Thường và Tuyết Ung. Phụ thân, kế hoạch của ngài hình như thất bại rồi. Vị đại nhân này thấy rất rõ ràng, hiển nhiên không muốn dính líu đến tranh chấp của Tuyết Quỳnh Thành chúng ta. Tuyết Ung đến gần Tuyết Vô Thường, có chút bất đắc dĩ nói. Tuyết Vô Thường tiếc rẻ thở dài một tiếng, nói, đời mời vị đại nhân này giúp đỡ chỉ là thứ yếu, ta chủ yếu muốn biết lai lịch của hắn. Như vậy, sau này Tuyết gia chúng ta có lẽ có cơ hội tìm được người này và kết giao. Người này tuổi còn trẻ như vậy, thành tựu tương lai khó lường. Nhưng Tuyết Vô Thường cũng hiểu rằng, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại Mộ Phong nữa. Dù sao, biển người mênh mông, trong tình huống không biết tên thật, làm sao hắn có thể tìm được Mộ Phong? Đế đô, bên trong Thiên Sát Linh Dược Tháp. Phó Nguyên nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt của Mộ Phong, cân nhắc liên tục, vẫn nhịn được xúc động gõ cửa. Mộ Phong đã bế quan trong phòng khoảng 10 ngày. Không chỉ không có một chút tiếng động, mà còn không có bất kỳ dao động luyện dược nào. Điều này khiến Phó Nguyên cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ liệu Mộ Phong có xảy ra chuyện gì không? Hôm nay lại vừa đúng lúc tháp chủ có việc cấp muốn tìm Mộ Phong thương nghị, nhưng Mộ Phong lại không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn xuất quan. Điều này khiến Phó Nguyên suy nghĩ thêm xem có nên cưỡng ép gõ cửa hay không, nhưng cân nhắc đến khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến Mộ Phong, hắn từ bỏ ý định này. Kẻo kẹt. Đột nhiên, cửa phòng Mộ Phong mở ra. Phó Nguyên vốn định rời đi, vội vàng xoay người nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Rồi, hắn thấy Mộ Phong một thân không dính một hạt bụi, chậm rãi bước ra, mỉm cười nhìn Phó Nguyên hỏi, "Ê Phó lão ca, tìm ta gấp vậy, có chuyện gì không?" Mộ Phong, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Tháp chủ có hội nghị khẩn cấp muốn mở, yêu cầu tất cả cao tầng của Linh Tháp đều đến tầng 2 Đan Lô Tháp để tham gia hội nghị. Ta xem giờ, chắc khoảng một nén hương nữa là bắt đầu. Phó Nguyên vội vàng nói. Hả? Hội nghị khẩn cấp? Có biết là chuyện gì không? Mộ Phong kinh ngạc nói. Vệ kê rất ít khi triệu tập cuộc họp khẩn cấp, trừ khi là những việc cấp thực sự quan trọng. Chẳng lẽ hiện tại có chuyện gì gấp xảy ra, thúc đẩy vệ kê muốn triệu tập cuộc họp khẩn cấp? Tháp chủ không nói. Ông ấy nói chờ sau khi hội nghị bắt đầu sẽ nói rõ với chúng ta. Hiện tại thời gian không còn nhiều, chúng ta đi trước thôi. Phó Nguyên nói. Mộ Phong gật đầu, đi theo Phó Nguyên rời khỏi nơi này. Ngày hôm qua, Mộ Phong đã trở về đế đô. Đương nhiên, trước khi vào đế đô, hắn theo lệ cũ, trực tiếp đánh ngất xỉu Yến Vũ Hoàng, rồi nhốt vào thế giới kim thư, còn hắn thì một lần nữa ngụy trang thành vị linh dược sư trẻ tuổi kia để vào thành. Sau khi trở về linh dược tháp, hắn quan sát một phen và phát hiện khí tức xung quanh linh tháp nhiều hơn so với trước khi hắn rời đi. Xem ra Cô Sát Tông đã bố trí nhiều tai mắt hơn ở gần đây. Điều này khiến lòng Mộ Phong trĩu nặng. Viên Tử Khiên đã quyết tâm đối phó hắn. Sau khi về linh dược tháp, Mộ Phong đã thả vị linh dược sư trẻ tuổi đáng thương kia. Đương nhiên, trước khi thả, Mộ Phong đã cho người ta không ít đồ tốt, lại thêm vào đó là một môn tu luyện tinh thần lực thích hợp. Chàng trai trẻ không những không phàn nàn mà còn cảm động đến rơi nước mắt. Điều khiến Mộ Phong càng không nói nên lời là, chàng trai trẻ này còn tình nguyện lần sau lại phối hợp với Mộ Phong làm như vậy, còn nói Mộ Phong đánh hắn như thế nào, hắn đều có thể chấp nhận. Trong lúc vô tình, chàng trai trẻ này đã chủ động trở thành chân chó trung thành nhất của Mộ Phong. Mộ Phong cũng vui vẻ chấp nhận. Trong linh dược tháp, rất nhiều chuyện chính hắn làm không tiện, nếu có người khác làm thay, tự nhiên là tốt nhất. Ngoài ra, Mộ Phong còn đưa cho chàng trai trẻ một danh sách linh dược, để hắn lấy danh nghĩa Mộ Phong mua sắm trong linh dược tháp. Và toàn bộ linh dược trong danh sách này đều là phụ dược để chế biến độc giác tỳ mục. Mộ Phong chuẩn bị lợi dụng khoảng thời gian này để chế biến hoàn toàn độc giác tỳ mục, sau đó từ từ phục dụng để tăng cường nguyên thần và tinh thần lực. Chương 1225 A Ngũ Thần Đại Hội. Rất nhanh, Mộ Phong và Phó Nguyên đến đại sảnh tầng 2 Đan Lô Tháp. Giữa đại sảnh là một bàn tròn rất lớn, xung quanh bày ghế theo thứ tự, nhìn thoáng qua có khoảng hơn 50 chiếc. Lúc này, các vị trí quanh bàn tròn gần như đã kín chỗ. Những người ngồi ở đây đều là cao tầng của Thiên Sát Linh Dược Tháp, người có địa vị thấp nhất cũng là siêu hạng hoàng sư, còn lại là tông sư. Vị trí chủ tọa là tháp chủ vệ kê của Linh Dược Tháp, đang nghiêm nghị nhìn mọi người xung quanh. Sự xuất hiện của Mộ Phong và Phó Nguyên thu hút sự chú ý của mọi người. Họ lịch sự chào hỏi hai người. Dù sao, hai người trước mặt là hai vị phó tháp chủ duy nhất của Thiên Sát Linh Dược Tháp, địa vị cao hơn tất cả mọi người, chỉ đứng sau tháp chủ vệ kê. Vệ kê ngẩng đầu nhìn Mộ Phong và Phó Nguyên, vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hai người các ngươi ngồi bên cạnh ta đi. Vệ kê chỉ vào hai vị trí bên trái và phải mình, cười nói với Mộ Phong và Phó Nguyên. Hai người gật đầu, đi đến bên cạnh vệ kê, mỗi người ngồi xuống một bên. Hiện tại mọi người đã đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu nói chuyện chính sự. Chắc hẳn các ngươi rất nghi hoặc, tại sao ta lại long trọng triệu tập các ngươi đến đây? Vệ kê trầm giọng nói, nhìn quanh rồi chậm rãi mở lời. Mọi người im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào vệ kê, lộ vẻ chờ đợi. Vệ kê đột ngột triệu tập họ, lại không hề có tin tức báo trước, trong lòng họ tự nhiên không khỏi nghi hoặc. Lần này, mục đích ta triệu tập các ngươi là vì Ngũ Thần Đại Hội. Giọng vệ kê trở nên vô cùng nghiêm túc. Mọi người giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngũ Thần Đại Hội cuối cùng cũng đến. Ngũ Thần Đại Hội đã định ngày rồi sao? Phó Nguyên nhìn vệ kê hỏi. Đã định rồi. Thanh Vũ Đế Quốc là nước dẫn đầu trong năm đại đế quốc, bất kể số lượng cường giả, cơ cấu quyền lực hay thế lực linh tháp đều mạnh nhất. Linh tháp bên Thanh Vũ Đế Quốc đã định thời gian vào trung tuần tháng 8, địa điểm là đế đô Thanh Vũ Đế Quốc. Đến lúc đó, các linh sư của linh tháp các đế quốc khác sẽ dẫn đội ngũ tinh nhuệ nhất đến tham gia Ngũ Thần Đại Hội. Vệ kê chậm rãi nói, phía dưới không ít người xì xào bàn tán. Mộ Phong lộ vẻ nghi hoặc. Cái gọi là Ngũ Thần Đại Hội này, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Dù sao, hắn gia nhập Thiên Sát Linh Dược Tháp chưa lâu, không biết cũng là điều bình thường. Mộ Phong, chắc hẳn ngươi chưa biết về Ngũ Thần Đại Hội này. Ta sẽ giải thích cho ngươi. Đột nhiên, giọng Phó Nguyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Phó Nguyên, thấy ông đang mỉm cười nhìn mình. Hắn biết Phó Nguyên đang truyền âm cho mình. Vậy làm phiền Phó lão ca. Mộ Phong truyền âm đáp lại. Sau đó, Phó Nguyên truyền âm giải thích cho Mộ Phong về cái gọi là Ngũ Thần Đại Hội. Sau khi nghe xong, Mộ Phong đã có hiểu biết ban đầu về Ngũ Thần Đại Hội. Năm đại đế quốc đều có linh tháp riêng, mỗi linh tháp đế quốc lại quản lý các linh tháp địa phương tương ứng như tôn chủ quốc, vương quốc. Hàng năm, linh tháp đế quốc sẽ tuyển chọn những thiên tài có thiên phú từ các linh tháp địa phương để bồi dưỡng tại linh tháp đế quốc. Nếu có thể trở thành tông sư, người đó có thể trở thành cao tầng của linh tháp đế quốc. Linh tháp đế quốc càng nắm giữ nhiều linh tháp địa phương, xác suất xuất hiện thiên tài hàng năm càng lớn. Vì vậy, những năm gần đây, năm đại đế quốc không ngừng lôi kéo các linh tháp trong khu vực lớn, dẫn đến các linh tháp đế quốc thường xuyên xảy ra ma sát. Để đảm bảo công bằng, các linh tháp của năm đại đế quốc đã sáng lập ra Ngũ Thần Đại Hội. Các linh tháp của năm đại đế quốc có thể cử những tông sư tinh nhuệ nhất của mình đến tham gia thi đấu. Ai thắng sẽ giành được tất cả quyền lợi đối với linh tháp trên địa bàn của đối phương, người thua chỉ có thể chấp nhận mất tất cả quyền lợi đối với linh tháp trên địa bàn mình. Những năm gần đây, biểu hiện của Thiên Sát Linh Tháp tại Ngũ Thần Đại Hội khá ổn định, có thắng có thua. Vì vậy, số lượng linh tháp địa phương dưới quyền quản lý vẫn duy trì ở mức không nhiều không ít. Tất nhiên, sự cạnh tranh giữa các linh tháp đế quốc không liên quan đến địa bàn. Họ chỉ dùng quyền lợi đối với linh tháp làm tiền cược. Vì vậy, người thắng chỉ có được quyền lợi đối với linh tháp của nước khác, còn địa bàn vẫn thuộc về đế quốc đó. Vì không liên quan đến tranh chấp địa bàn, năm đại đế quốc cũng nhắm mắt làm ngơ. Dù sao, linh tháp đối với mỗi đế quốc đều vô cùng quan trọng, hoàng thất của họ không cần thiết phải đắc tội linh tháp vì những chuyện như vậy. Vào đầu tháng 8, ta sẽ dẫn đội đến Thanh Vũ Đế Quốc. Đến lúc đó, ta sẽ chọn 8 người đi cùng ta đến Thanh Vũ Đế Quốc, và ta đã chọn xong 8 người này. Vệ kê chậm rãi nói. Mọi người im lặng, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Phần lớn mọi người không khỏi nhìn về phía những tông sư cường giả đang ngồi ở vị trí cao. Thiên Sát Linh Dược Tháp của họ có khoảng 12 tông sư. Lần này vệ kê chỉ chọn 8 người, rõ ràng sẽ có người không được đi. Mọi người rất tò mò, rốt cuộc vệ kê sẽ chọn ai? Tiếp theo, ta sẽ đọc tên. Ai có tên thì ở lại, những người còn lại có thể giải tán. Vệ kê nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu đọc tên 8 người, về Phó Nguyên, Tô Khảng, Quang Mông, Dịch Thương, Long Quảng. Những người được vệ kê xướng tên đều là những người mạnh nhất trong linh tháp. Khi vệ kê đọc đến cái tên cuối cùng, mọi người ngạc nhiên phát hiện không có tên Mộ Phong, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía vệ kê. Vệ kê hiển nhiên hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của mọi người, thản nhiên nói, lần này, Mộ Phong sẽ đi theo đội với tư cách phó tháp chủ, nhưng sẽ không tham gia ngũ thần đại hội. Dù sao, hắn vừa mới đột phá cảnh giới tông sư, việc tham gia ngũ thần đại hội lần này không quá phù hợp. Mọi người gật đầu. Vệ kê cân nhắc điều này rất hợp lý. Ngũ thần đại hội là cuộc đấu giữa thực lực tổng hợp của linh tháp các đế quốc, nên mỗi linh tháp đế quốc sẽ cử những tông sư mạnh nhất của họ, trừ tháp chủ. Mộ Phong tuy thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng dù sao còn trẻ, mới tấn cấp tông sư. So với bất kỳ tông sư nào trong thiên sát linh dược tháp, tinh thần lực của Mộ Phong vẫn còn yếu hơn. Vì vậy, việc Mộ Phong tham gia ngũ thần đại hội thực sự không phù hợp. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng lần sau, Mộ Phong sẽ có tư cách tham gia ngũ thần đại hội, thậm chí có thể giành được thành tích tốt cho thiên sát linh dược tháp của họ. Mộ Phong, ngươi có ý kiến gì không? Vệ kê nhìn về phía Mộ Phong, ôn hòa nói. Tháp chủ yên tâm, ta tự nhiên không có ý kiến gì. Mộ Phong có chút cung kính nói. Vệ kê nở nụ cười ấm áp, nói, đi giải tán đi. Trong khoảng thời gian này, tám người họ cần phải bế quan tu luyện thật tốt. Đến lúc đó, công việc trong linh dược tháp có lẽ sẽ dồn lên vai các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Tháp chủ khách khí. Chúng ta tự nhiên không chối từ. Ha ha. Đây là chức trách của chúng ta, tháp chủ không cần khách khí như vậy. Mọi người cười khoát tay, bái biệt vệ kê rồi rời khỏi đan lô tháp. Mộ Phong cũng thuận theo dòng người rời đi. Hắn trở về chuẩn bị chế biến độc giác tỳ mộc, sau đó bồi dưỡng nguyên thần và tinh thần lực, hy vọng có thể tăng cường nhiều nhất có thể ở phương diện này, để chuẩn bị cho việc tiến vào chuẩn đế mộ. Chương 1226 A mô phỏng kim chung. Sau một thời gian, Mộ Phong thuận lợi chế biến ra dược dịch đặc biệt từ độc giác tỳ mộc, đựng đầy hơn 10 bình. Hắn vừa dùng dược dịch độc giác tỳ mộc, vừa đến thánh thảo đường đánh thánh chung để rèn luyện tinh thần lực. Điều này khiến hắn ngạc nhiên phát hiện, hiệu quả của dược dịch độc giác tỳ mộc phối hợp với thánh chung giúp tinh thần lực của hắn tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Sắp đến hạ tuần tháng 6 rồi. Chuẩn đế mộ mở ra cũng chỉ còn chưa đến một tháng, chắc hẳn ta cũng sắp phải rời khỏi thiên sát đế quốc. Nếu có thể mang theo thánh chung này bên mình, phối hợp với độc giác tỳ mộc, tinh thần lực của ta có lẽ sẽ rất nhanh đạt đến trung đẳng tông sư. Trong thánh thảo đường, Mộ Phong nhìn thánh chung phía trước, có chút tiếc nuối lẩm bẩm. Nhưng Mộ Phong biết, điều đó căn bản không thể. Thánh chung là biểu tượng của thánh thảo đường, đừng nói là hắn, ngay cả tháp chủ vệ kê cũng không có quyền mang đi. Chuyện này có gì khó? Kim thư thế giới có thể mô phỏng thánh chung này, sau đó ta sẽ đặt thánh chung mô phỏng này vào nguyên thần của ngươi. Chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, có thể đánh thánh chung trong biển thần thức để rèn luyện tinh thần lực. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong, khiến con ngươi hắn co lại, kinh hỉ nói, "Kỳ Cửu Uyên, chuyện này là thật sao?" "Đương nhiên rồi. Kim thư còn lợi hại hơn ngươi tưởng tượng, không gì không thể. Mấy thứ phàm giới này, nó không mô phỏng được cái nào chứ? Chỉ là mô phỏng sẽ tiêu hao không ít năng lượng. Ngươi lấy được không ít đồ tốt trong kho báu của Tuyết Lạc phái đấy nhỉ?" Đến đây, giọng Cửu Uyên trở nên bị ổi. Mộ Phong thầm nghĩ, hóa ra mục tiêu của tên này là đồ trong kho báu của Tuyết Lạc phái. Thảo nào Cửu Uyên keo kiệt bấy lâu nay lại chịu giúp hắn mô phỏng kim chung, hóa ra là muốn vơ vét từ hắn. "Ngươi muốn bao nhiêu?" Mộ Phong sụ mặt hỏi. "Không nhiều, không nhiều. Ta chỉ cần 7 thành thôi." Cửu Uyên xoa xoa tay nói. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, nói, "Ơ nhiều quá. Ta cho ngươi tối đa 5 thành." "Thành giao." Cửu Uyên xuất hiện trước mắt Mộ Phong, nhoẻn miệng cười, "Thì giờ đưa đồ trong kho báu cho ta đi, ta còn mô phỏng kim chung cho ngươi." "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ đó, ta có phải loại người sẽ lừa ngươi đâu." Mộ Phong gật đầu liên tục, nói, "Ơ ngươi không phải giống, ngươi chính là. Đợi ngươi mô phỏng kim chung xong, ta thử qua rồi, ta mới trả thù lao cho ngươi." Cửu Uyên liếc mắt, có chút khó chịu nói, "Ê thôi được. Vậy ta cứ mô phỏng kim chung trước vậy." Nói rồi, Cửu Uyên bay lên phía trên kim chung, hai móng vuốt nhỏ tạo ra những ấn quyết phức tạp, rồi hung hăng vỗ xuống. Kim quang rực rỡ bắn ra, như vầng mặt trời chói lọi. Nhưng quỷ dị là, dù hào quang sáng chói như vậy, mọi người trong thánh thảo đường đều không hề hay biết. Ta đã tạm thời che giấu ngũ giác của mọi người trong thánh thảo đường, họ không thấy được kim quang này. Cửu Uyên nhàn nhạt giải thích, rồi kim thư từ trong cơ thể Mộ Phong bay ra, lao vào kim chung. Chốc lát sau, nó lại vọt ra, chui vào cơ thể Mộ Phong. Ngay sau đó, Mộ Phong phát hiện vô tự kim thư trong cơ thể hắn mở ra. Từ giữa trang sách, một tòa kim chung vi hình xuất hiện trong cảm giác của Mộ Phong. Tòa kim chung vi hình này, dù là ngoại hình hay hoa văn trên bề mặt, đều gần như giống hệt kim chung trong thánh thảo đường. Sau khi xuất hiện, kim chung vi hình vụt một tiếng theo kinh mạch của Mộ Phong, xuất hiện ở sâu trong thức hải của hắn. Trên bầu trời thức hải màu xám rộng lớn, kim chung nhẹ nhàng trôi nổi, tỏa ra kim quang óng ánh, huyền diệu, những hoa văn trên thân chung lưu chuyển lóe sáng. Keng. Cửu Uyên xuất hiện trên bầu trời thức hải, thò móng vuốt nhỏ gõ nhẹ vào bề mặt kim chung, tiếng chung ngân vang vọng lên, lan tràn khắp thức hải. Những gợn sóng màu vàng vô hình, như sóng âm, nhanh chóng gột rửa sâu vào thức hải, khiến không gian này trở nên kiên cố và không thể phá vỡ. Hơn nữa, Mộ Phong phát hiện, tiếng chuông ngân vang này tuy vang dội, nhưng thực chất chỉ có hắn nghe được. Bên ngoài vẫn yên tĩnh. Mộ Phong, thế nào? Hiệu quả của kim chung mô phỏng này không tệ chứ? Vì nó ở trong thức hải của ngươi, nên hiệu quả rèn luyện nguyên thần của ngươi sẽ còn tốt hơn. Cửu Nguyên tự hào nói. Mộ Phong ngạc nhiên nói, ê đúng là như vậy. Cửu Nguyên, cảm ơn ngươi. Cửu Nguyên khoát tay, nói, kìa khách sáo. Vậy, thù lao của ta. Mộ Phong rất hào phóng giao một nửa số tài nguyên lấy được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.